TSS Channel. Chương 1771, Lục Gia Long Phượng. Hai vị kia rốt cuộc là ai? Lại có thể để Hạnh Hoa Lâu chủ tự mình tiếp khách? Đợi đến khi đôi nam nữ kia đi vào trong ghế lô, có người nhỏ giọng hỏi, lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Đại mập mạp mặc cẩm bào kia chính là lâu chủ Hạnh Hoa Lâu, một thân tu vi đã đạt tới cảnh giới thất chuyển bán thánh, thực lực cường đại bất phàm, bối cảnh ở Thái Huyền Thành thâm hậu, có rất ít người dám trêu chọc, một nhân vật thủ nhãn thông thiên như vậy, dĩ nhiên nịnh bợ một đôi thiếu niên nam nữ như thế, quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Ta nhớ ra rồi, hai người này chẳng lẽ chính là Lục Gia Long Phượng? Có người kinh hô một tiếng nói, Long Phượng Lục Gia, Lục Văn Long và Lục Thanh Loan. Được xưng là nhân vật dẫn đầu thế hệ trẻ của Lục Gia, kỳ tài tuyệt thế của đan đạo và phù đạo. Trách không được Hạnh Hoa Lâu chủ đều phải tự mình tiếp khách. Nghe được Lục Gia Long Phượng bốn chữ này, tất cả mọi người phảng phất nhớ tới cái gì, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chấn động. Lục Gia Long Phượng đều đi tới Thái Huyền Thành bên trong, xem ra là hướng về phía đan phủ đại điển mà đến, nói vậy mặt khác tam đại gia tộc thiên tài cũng đều đến. Có người chậm rãi nói, Lục Gia Long Phượng, đan phủ đại điển sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tinh mang chợt lóe, đan phù sơn hắn đại khái hiểu rõ một chút, tổng cộng có tứ đại đan phù thế gia, Lục Gia chính là một trong số đó, đôi nam nữ kia khí độ bất phàm, có thể được xưng là Lục Gia Long Phượng, xem ra ở trên đan đạo cùng phù đạo có trình độ rất sâu. Chỉ là đan phù đại điển là cái gì? Nhưng vào lúc này, gã sai vặt thiếu niên kia bưng rượu và thức ăn của Lăng Tiêu lên, thức ăn thoạt nhìn sắc hương vị đều đủ, cực kỳ tinh xảo, càng làm cho Lăng Tiêu để ý chính là vỏ rượu trung ương kia. Vò rượu bạch ngọc không tì vết, tản ra ánh sáng ôn nhuận, chính là dùng cực phẩm vạn năm ngọc tùy chế thành, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, chỉ riêng vò rượu này cũng giá trị xa xỉ, có thể thấy được cực phẩm hạnh hoa những quả thật cực kỳ bất phàm. Công tử, rượu hạnh hoa của ngài, xin chậm dùng. Thiếu niên cẩn thận từng ly từng tí nâng vò rượu kia lên, đặt ở trước mặt Lăng Tiêu, vẻ mặt tươi cười nói. Chờ một chút, ta muốn hỏi một chút, người biết đan phủ đại điển không? Lăng Tiêu thuận miệng hỏi. Đan phủ đại điển. Thiếu niên hơi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một tia hướng tới nói, công tử, đan phù đại điển chính là đan phù sơn tổ chức thịnh hội, là đan đạo cùng phù đạo đỉnh phong quyết đấu, toàn bộ thần giới đan sư cùng phù sư đều lấy có thể tham gia đan phù đại điển làm vinh dự, bởi vì nếu là có thể tại đan phù đại điển bên trong lấy được tên tốt, chẳng những có các loại chân quý linh dược, thánh đan, đan phương khen thưởng, thậm chí còn có thể bị đan phù sơn coi trọng, trực tiếp gia nhập đan phù sơn, trở thành đan phù sơn khách khanh hoặc là trưởng lão, tôn vinh vô cùng. Thiếu niên thao thao bất tuyệt nói, thoạt nhìn mặt mày hớn hở, nói vậy đối với đan phù đại điển cũng là thập phần hướng tới. Lăng Tiêu cũng hiểu được, nguyên lai giống như suy nghĩ trong lòng hắn, chính là đan đạo cùng phù đạo quyết đấu, bất quá đan phù đại điển này ngược lại làm cho trong lòng Lăng Tiêu không khỏi khẽ động, có lẽ đây là một cơ hội đạt được sinh sinh tạo hóa đan phương đây. Chỉ cần có thể độc chiếm ngôi đầu trong đan phù đại điển, nói vậy hẳn là có cơ hội tiến vào tàng kinh các của đan phù sơn nhìn một chút đi. Chủ nhân, ngươi không phải là muốn tham gia đan phủ đại điển chứ? Lôi Linh Vương lập tức hiểu tâm tư Lăng Tiêu, có chút kinh ngạc hỏi. Tại sao không chứ? Đan phủ đại điển chính là cơ hội tốt nhất để ta có được sinh sinh tạo hóa đan. Lăng Tiêu trong lòng khẽ cười nói. Tiểu Lang Quân, đan đạo cùng phù đạo Bắc Đại tinh thâm, cần tẩm dâm vô số năm mới có thể có trình độ, ngươi muốn tham gia đan phủ đại điển chỉ sợ không dễ dàng. Không bằng đầu nhập vào tứ đại gia tộc một vị thiên tài, trợ hắn tại đan phù đại điển bên trong đoạt được hạng nhất, ta xem kia Lục Gia Long Phượng cũng không tệ rồi, nếu là người bị vị kia Lục Thanh Loan coi trọng, nói không chừng còn có thể được chiêu làm tới cửa con rể đâu. Minh tộc thiên nữ cũng khẽ cười nói. Rất hiển nhiên, Lôi Linh Vương cùng Minh tộc thiên nữ đều không xem trọng Lăng Tiêu đi tham gia đan phù đại điển, dù sao cũng phải thử mới biết được. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Vò rượu hạnh hoa ủ bị Lăng Tiêu mở ra, nhất thời một cỗ mùi rượu nồng đậm tràn ngập ra, đó là một loại mùi thơm thấm vào ruột gan, hình thành từng đạo sương mù phiêu tán ra, mơ hồ hóa thành hình dạng hạnh hoa, trong phút chốc, phảng phất toàn bộ hạnh hoa lâu đều bị hạnh hoa bao phủ. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng say mê, có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Quả nhiên là rượu ngon. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, rượu hạnh trong suốt long lanh, màu sắc trong suốt, bị Lăng Tiêu uống một ngụm, mùi vị lạnh lẽo mà ngọt ngào kia làm cho tinh thần Lăng Tiêu không khỏi chấn động, mà rượu vào trong bụng, trong phút chốc hóa thành một đoàn hỏa diễm nóng bỏng, tràn ngập về phía tứ chi bách hài của Lăng Tiêu, ẩn chứa tinh hoa năng lượng bằng bạc, mãnh liệt mênh mông, phảng phất muốn từ trong cơ thể Lăng Tiêu phun ra ngoài. Một cỗ khí tức thần bí từ trong bụng sông thẳng lên, tràn qua lục phủ ngũ tạng, lại từ trái tim lan tràn đến trong đầu, để Lăng Tiêu nhất thời một loại tẩy sạch bụi bậm, cảm giác siêu nhiên xuất trần, nội tâm cũng bắt đầu trở nên bình thản. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đầy một chén hạnh hoa nhưỡng, để trong cơ thể hắn thánh lực đều là gia tăng rất nhiều, tâm tình cũng tăng lên một ít. Hạnh hoa nhưỡng này có thể so với bán thánh bảo đan chân quý, vô cùng huyền diệu. Cực phẩm hạnh hoa nhưỡng muốn 2 vạn giọt thánh dịch một vò, vô cùng quý giá. Toàn bộ hạnh hoa lâu một ngày cũng chỉ biết bán ra 3 vò, người này là ai? Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu, mang theo một tia tìm kiếm cùng nghi hoặc. Bọn họ có thể nhìn ra tu vi Lăng Tiêu là nhị chuyển bán thánh, thoạt nhìn rất trẻ tuổi, khí độ bất phàm, một thân bạch y thắng tuyết, giống như một vị giai công tử nhẹ nhàng, trong lòng đều đang suy đoán, chẳng lẽ Lăng Tiêu cũng là đệ tử đại gia tộc nào sao? Dù sao, 2 vạn giọt thánh dịch đối với bán thánh bình thường mà nói, chỉ sợ đã là toàn bộ thân gia. Lấy toàn bộ tài sản để đổi lấy một vò rượu, ở trong mắt người bình thường tự nhiên là chuyện không thể tưởng tượng nổi, cho nên bọn họ phần lớn đều gọi là rượu hạnh hoa hạ phẩm và rượu hạnh hoa trung phẩm. Không nghĩ tới cực phẩm hạnh hoa những này lại bất phàm như thế, ngược lại có thể mua nhiều một chút. Lăng Tiêu gật gật đầu, âm thầm thầm nghĩ. Tiểu nhị, cho ta thêm 10 vò hạnh hoa nhưỡng. Lăng Tiêu cười chào hỏi thiếu niên tiểu nhị kia. Hắn vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thần sắc có chút cổ quái nhìn Lăng Tiêu. Người này thật đúng là một nhà giàu mới nổi sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết rượu hạnh hoa trong hạnh hoa lâu, một ngày chỉ biết bán 3 vò? Thậm chí có người bắt đầu cho rằng Lăng Tiêu bất quá là lấy lòng mọi người mà thôi. Cái kia thanh tú thiếu niên bước nhanh tới, cười khổ một tiếng nói, công tử, chúng ta hạnh hoa lâu hạnh hoa nhưỡng, một ngày chỉ biết bán 3 vò, trừ ngài 1 vò này, mặt khác 2 vò đều bị Lục công tử mua đi. Vậy thì thật đáng tiếc, như vậy đi, trong khoảng thời gian kế tiếp ta sẽ ở hạnh hoa lâu, từ ngày mai bắt đầu 1 tháng ủ hạnh hoa ta đều muốn. Lăng Tiêu uống rượu hạnh hoa ủ trong chén, có chút say, không khỏi cười nói. Dù sao lúc này đây ở Đại Chu Thần Quốc xem như đại kiếm một khoản, Lăng Tiêu chiếm được không ít thánh dịch, nay hạnh hoa những quả thật được cho là nhất tuyệt, về sau rời đi Thái Huyền Thành lúc nào còn có thể lại trở về tựu không nhất định. Không bằng lúc này mua nhiều một chút, dù sao Lăng Tiêu có thánh dịch, ngược lại cảm nhận được loại khoái cảm nhà giàu mới nổi vung tiền như rắc này. Nhìn Lăng Tiêu tùy cuồng ngạo như thế, muốn bao hạnh hoa lâu 1 tháng kế tiếp cực phẩm hạnh hoa nhưỡng, tất cả mọi người là càng phát ra im lặng, cái này thật đúng là có tiền tùy hứng a. 1 tháng cực phẩm hạnh hoa nhưỡng, đó chính là 90 vỏ, 180 vạn giọt thánh dịch, coi như là đi mua một kiện thánh bảo vô khuyết, cũng đều đủ rồi. Thế giới của người có tiền, quả nhiên không phải chờ người rảnh rỗi có thể hiểu được. Khẩu khí thật lớn, muốn bao hạnh hoa lâu 1 tháng cực phẩm hạnh hoa nhưỡng, ngươi cho rằng cực phẩm hạnh hoa nhưỡng này có thánh dịch là có thể tùy tiện mua được sao? Một đạo thanh âm thanh thúy mà ngạo khí vang lên, mang theo vài phần khó chịu. Lăng Tiêu quay đầu lại, phát hiện Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan giờ phút này đã từ ghế lô hướng về phía hắn đi tới, nói chuyện chính là Lục Thanh Loan, trong đôi mắt to xinh đẹp của nàng tràn đầy vẻ phẫn nộ. Mà Lục Văn Long bên cạnh lại có chút áy náy nhìn Lăng Tiêu một cái. Lăng Tiêu ngược lại có chút nghi hoặc, hắn giống như không có đắc tội với vị Lục Thanh Loan này, vì sao trong ánh mắt Lục Thanh Loan nhìn hắn tràn đầy phẫn nộ dao động. Lăng Tiêu có chút không hiểu. Vị công tử này, xá muội vô lễ, làm cho người chê cười. Bất quá cực phẩm hạnh hoa những này, chính là rượu đại sư ủ, rượu đại sư chính là sư tôn xá muội. Lục Văn Long hướng Lăng Tiêu chắp tay thi lễ, ôn hòa cười nói. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người tươi cười, Lăng Tiêu nguyên bản trong lòng có chút khó chịu, nhưng giờ phút này cũng bởi vì thái độ của Lục Văn Long tiêu tán một ít, nhưng trong lòng của hắn càng thêm nghi hoặc. Bất quá coi như là lệnh muội là tử đại sư đệ tử, nhưng tử đại sư ủ tạo này cực phẩm hạnh hoa nhưỡng, không phải là vì bán sao? Sư tôn ta nói, bất luận kẻ nào cũng chỉ có thể mua 3 vò cực phẩm hạnh hoa nhưỡng, trừ phi có thể đoán ra vấn đề hắn lưu lại trong rượu, nếu không coi như là có nhiều thánh dịch hơn nữa, cũng đừng nghĩ mua thêm 1 vò hạnh hoa nhưỡng. Lục Thanh Loan ngẩng cao đầu, thập phần kiêu ngạo nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ khinh thị. Lăng Tiêu nhìn Lục Văn Long một cái, Lục Văn Long cười khổ một tiếng nói, xá muội nói không sai. Rượu đại sư chính là một cái hiểu rượu người, cực phẩm hạnh hoa những mặc dù lấy ra bán, nhưng xác thực có này quy định. Thì ra là thế. Không biết tử đại sư để lại vấn đề gì trong rượu hạnh hoa. Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, hắn coi như là minh bạch chung quanh những người đó trong ánh mắt ý tứ, hắn trực tiếp mở miệng bao hạ 1 tháng hạnh hoa nhưỡng, xác thực lộ ra có chút giống là nhà giàu mới nổi. Hạnh hoa lâu bên trong có hạnh hoa thạch, công tử có thể ở trong đó tự mình nghiệm chứng đáp án. Lục Văn Long cười khổ một tiếng, hiển nhiên ngay cả hắn và Lục Thanh Loan cũng không đoán ra đáp án. Vấn đề nằm ở trong rượu hạnh hoa sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, vị tử đại sư này thật đúng là kỳ quái, bất quá điều này ngược lại khiến cho Lăng Tiêu hứng thú. Lăng Tiêu lại từ trong vò rượu rót 1 chén rượu hạnh hoa nhưỡng, bưng lên chén rượu thơm 4 phi uống một hơi cạn sạch. Cỗ khí tức thần bí kia lại một lần nữa hiện ra. Lăng Tiêu 2 mắt khép hờ, tâm không gợn sóng, bắt đầu cẩn thận thể ngộ khí tức thần bí trong rượu hạnh. Lăng Tiêu cảm giác được, chỉ sợ vấn đề tử đại sư lưu lại, liền giấu ở trong loại khí tức thần bí này. Hừ, làm bộ làm tịch, cứ như vậy còn muốn tìm được vấn đề sư tôn. Thật sự là nằm mơ. Lục Thanh Loan hừ lạnh một tiếng nói. Muội muội, không được vô lễ. Lục Văn Long thanh âm thoáng nghiêm khắc một ít, lại cảm giác được vô cùng đau đầu, vị muội muội này của hắn bị sủng rất là kiêu căng, hết lần này tới lần khác thiên phú cực cao, cho nên ngày thường cũng rất là tâm cao khí ngạo. Bất quá Lục Văn Long lại có thể cảm giác được, trước mắt cái này áo trắng thanh niên khí độ tiêu sái bất phàm, chỉ sợ không phải người bình thường, cho nên mới muốn đến đây kết giao một chút. Một lát sau, Lăng Tiêu mở mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị nói, thật không ngờ, Tử đại sư vì Hạnh Hoa Nhưỡng, lại thật sự sử dụng 999 loại chân quý thần dược, hơn nữa là lấy đan đạo cùng phù đạo thủ pháp luyện chế, vấn đề của hắn dĩ nhiên là phân biệt 999 loại chân quý thần dược. Lăng Tiêu tu luyện vận mệnh bí thuật Tàn Thiên cùng Thái Khiêm Tâm Phù Kinh, tâm giới để cho cảm giác lực của hắn vô cùng nhạy bén, có thể dễ dàng nhận thấy được Tử đại sư lưu lại trong Hạnh Hoa Nhưỡng một tí cảnh kia, cũng đồng dạng đoán ra vấn đề Tử đại sư lưu lại. Ngươi thật sự cảm giác được? Làm sao có thể? Cả người Lục Thanh Loan chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Lục Văn Long cũng là trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, vẻn vẹn là một lát công phu liền có thể nhận thấy được Hạnh Hoa Nhưỡng bên trong vấn đề. Cái này bạch y người trẻ tuổi so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn. Có rất nhiều người đều đoán ra vấn đề này, nhưng là sư tôn lấy đan đạo cùng phù đạo thủ pháp, gia nhập 999 loại thần dược mới ưu thành Hạnh Hoa Nhưỡng, rất nhiều người đều không trả lời được lai lịch 999 loại thần dược kia. Lục Thanh Loan cười lạnh một tiếng nói. Chỉ là không biết, có phải chỉ cần ta nghiệm chứng đáp án của ta, ta liền có thể bao Hạnh Hoa lâu một tháng ủ Hạnh Hoa. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Văn Long cùng Hạnh Hoa lâu chủ. Trực tiếp bỏ qua Lục Thanh Loan, làm cho Lục Thanh Loan tức giận dậm chân, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu càng ngày càng bất thiện. Đối với Lăng Tiêu mà nói, Diệu đại sư giấu ở Hạnh Hoa Nhưỡng bên trong vấn đề không phải là trọng yếu nhất, hắn có thể hay không mua được đầy đủ Hạnh Hoa Nhưỡng mới là trọng yếu nhất. Công tử thật sự biết đáp án. Ánh mắt Lục Văn Long hơi chấn động, thần sắc cũng trở nên có chút nghiêm túc. Thoạt nhìn rất hiền lành Hạnh Hoa lâu chủ, trong đôi mắt nhỏ tinh mang chợt lóe, cười híp mắt nói, vị công tử này, Tử đại sư nói, chỉ cần có thể trả lời ra vấn đề của hắn, cực phẩm Hạnh Hoa Nhưỡng có thể đưa cho người 100 vò, hơn nữa về sau chính là ta Hạnh Hoa lâu khách quý, lại mua Hạnh Hoa Nhưỡng, có thể hưởng thụ ưu đãi giảm 50%, 100 vò rượu Hạnh Hoa cực phẩm. Tất cả mọi người không khỏi chấn động, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. 100 vò cực phẩm Hạnh Hoa Nhưỡng, đó chính là 200 vạn giọt thánh dịch, quả thực chính là giá trên trời, vẻn vẹn chỉ cần trả lời một vấn đề là có thể làm được, để cho rất nhiều người đều là có chút động tâm. Bất quá bọn họ đều biết, bọn họ căn bản mua không nổi cực phẩm Hạnh Hoa Nhưỡng, chớ đừng nói chi là tìm được Hạnh Hoa Nhưỡng bên trong ẩn chứa đáp án. Thử một lần đi, ta cũng không chắc lắm. Lăng Tiêu mỉm cười nói, sau đó dưới sự dẫn dắt của Hạnh Hoa lâu chủ, đi về phía khối Hạnh Hoa thạch ở giữa. Đá Hạnh Hoa thoạt nhìn cao hơn một người, toàn thân trong suốt sáng chói, da đá loang lổ mà cổ xưa, nhưng có một loại dao động tinh thần cường đại, vô cùng huyền ảo. Mọi người lúc trước đều cho rằng khối Hạnh Hoa thạch này chỉ là vật trang trí, nhưng thật không ngờ Hạnh Hoa thạch lại có tác dụng trọng yếu như vậy. Hừ, làm bộ làm tịch, chờ một lát ngươi thất bại, xem ta chế nhạo ngươi như thế nào. Trong ánh mắt Lục Thanh Loan nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ khó chịu. Lăng Tiêu đứng ở Hạnh Hoa thạch trước mặt, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, ánh mắt thập phần trong suốt, nhìn chăm chăm Hạnh Hoa thạch cẩn thận quan sát, phảng phất có thể nhìn thấy Hạnh Hoa thạch chỗ sâu đi. Mà ánh mắt của mọi người cũng đều là bị Lăng Tiêu hấp dẫn. Từng cái đều là lộ ra vô cùng tò mò thần sắc, muốn nhìn xem Lăng Tiêu có thể hay không trả lời ra Diệu đại sư vấn đề. Ta cảm giác Thanh Loan tiên tử nói rất đúng, tiểu tử này chính là cố làm ra vẻ, dù sao ngay cả Lục Văn Long công tử cũng không trả lời được vấn đề, hắn làm sao có thể trả lời được. Ta nghe nói, muốn trả lời ra vấn đề này, nhất định phải có trình độ rất sâu trên đan đạo và phù đạo mới được, đợi lát nữa tiểu tử này chỉ sợ sẽ bị Thanh Loan tiên tử vạch trần. Thật không biết Tửu đại sư rốt cuộc có dụng ý gì, lưu lại một vấn đề khiến người ta khó hiểu như vậy. Mọi người nhỏ giọng nghị luận nói, nhưng đại bộ phận trong ánh mắt đều là vẻ hoài nghi, không cho rằng Lăng Tiêu có thể đưa ra đáp án. Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh, cũng không có bị mọi người ảnh hưởng, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hạnh Hoa thạch, một luồng cường đại tinh thần ba động rót vào Hạnh Hoa thạch bên trong. Bùm, ánh sáng rực rỡ bộc phát, Lăng Tiêu cảm giác được phảng phất đi tới một mảnh thế giới hỗn độn thần bí bên trong. Trước mắt có từng đạo quang mang lưu động, 999 đạo quang đoàn đều bị hỗn độn khí che lấp, mơ hồ có thể thấy được đó là hình dạng thần dược, nhưng nhìn không ra lai lịch chân chính của nó. Lăng Tiêu trong lòng hiện ra một tia minh ngộ vẻ, xem ra chỉ có nói ra cái này 999 loại thần dược tên thật, bọn họ mới có thể hiển lộ ra. Vô căn thiên linh mộc, vân thủy đằng, thất sắc khắc tâm thảo, đoạn hồn liên, Lăng Tiêu không cần nghĩ ngợi liền bắt đầu báo ra cái kia 999 loại thần dược tên. Bùm! Theo Lăng Tiêu báo ra tên thần dược, quang đoàn trước mắt nở rộ ra thần hà, hỗn độn khí bắt đầu tản đi, lộ ra thần dược trong đó, đại biểu Lăng Tiêu trả lời chính xác đáp án. Thanh âm Lăng Tiêu giống như hồng trung đại lữ, chấn động một mảnh hỗn độn hư không đều đang ầm ầm rung động. Rượu đại sư ủ cực phẩm hạnh hoa những quả thật rất thần bí, lấy đan đạo cùng phù đạo thủ pháp, lấy ra 999 loại thần dược tinh hoa, muốn đem hoàn toàn nhận ra là một chuyện rất khó làm được, nhất định phải ở đan đạo cùng phù đạo phía trên có trình độ rất sâu. Nhưng điều này đối với Lăng Tiêu mà nói cũng không có khó khăn gì, bởi vì Lăng Tiêu có tâm giới. Thái hư đế quân lưu lại thái khiêm tâm phù kinh, lấy tâm giới làm căn bản, có thể chiếu rọi chư thiên, tái tạo đại đạo pháp tắc. Lăng Tiêu xem các loại thần vật ở trong tâm giới đều có thể hiện ra chân hình, xem xét căn bản. Cho nên hạnh hoa những bị Lăng Tiêu uống xuống về sau, ngay tại Lăng Tiêu trong tâm giới chiếm được phân giải, hóa thành nhất bổn nguyên lực lượng, để Lăng Tiêu nhìn ra cái kia 999 loại thần dược lai lịch. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền nói ra 998 loại thần dược tên. Trước mắt 999 đạo hỗn độn quang đoàn cũng hiển hóa ra rất nhiều thần dược chân hình, ở trong hư không chập chờn sinh tư, hào quang rực rỡ, chỉ có chính giữa nhất một đạo hỗn độn quang đoàn, như trước mờ mịt nồng đậm hỗn độn khí. Thật không ngờ, chỉ là trong rượu hạnh hoa, lại có vật này. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia cảm khái, cũng có một tia quang mang nóng bỏng. Trong đàn phù sơn có một gốc cây tiên thiên linh căn, tên là tiên hạnh cổ thụ, mà rượu đại sư ủ hạnh hoa bên trong, dĩ nhiên thật sự gia nhập cánh hoa tiên hạnh cổ thụ. Cho nên mới có cái loại mùi thơm kỳ dị này, làm cho tâm thần người ta say mê, có thể tẩy rửa tâm tình cùng nguyên thần. Chỉ là, Lăng Tiêu không rõ chính là, tiên hạnh cổ thụ chân quý cỡ nào. Rượu đại sư làm sao có thể lấy nó để ủ rượu, hơn nữa còn có thể lấy ra bán. Kaka, tiểu tử này khẳng định không trả lời được vấn đề của sư tôn, ngươi cần gì phải coi trọng hắn như vậy. Lục Thanh Loan nhỏ giọng nói với Lục Văn Long. Muội muội, tuy rằng ta không biết hắn có thể trả lời vấn đề của Tử đại sư hay không, nhưng là người này bất phàm, ngay cả ta cũng có chút nhìn không thấu. Đan phù đại điển sắp bắt đầu, toàn bộ thần giới bên trong, vô số đan sư, phù sư đều đi tới Thái Huyền Thành, trong đó không thiếu các loại thiên tài cường giả, nếu là có thể cho ta sử dụng, nhất định có thể làm cho ta tại đan phù đại điển đứng đầu. Ánh mắt Lục Văn Long lóe lên, truyền âm cười nói. Tiểu tử này chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, tuy rằng thiên phú không tệ, nhưng ngay cả ta cũng kém, càng kém ca ca, coi như là ca ca muốn mời chào, cũng phải mời chào một ít cường giả đi. Lục Thanh Loan có chút khó tin nói. Khóe miệng Lục Văn Long khẽ nhúc nhích, muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Hắn, thật sự trả lời. Bùm! Hạnh hoa thạch bộc phát ra hào quang rực rỡ, hoa mỹ chói mắt, đem toàn bộ hạnh hoa lâu đều nhuộm thành màu vàng, hào quang vạn đạo, thụy khí bốc lên, hơn nữa có từng đạo mùi hoa hạnh nồng đậm tràn ngập ra, làm cho tinh thần tất cả mọi người không khỏi chấn động. Điều này, làm sao có thể? Lục Thanh Loan sợ ngây người, mở to hai mắt, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận mở thành hình tròn, không thể tin được cảnh tượng nàng nhìn thấy trước mắt. Hạnh hoa thạch bộc phát ra ánh sáng rực rỡ như thế. Lục Thanh Loan tự nhiên biết điều này đại biểu cho cái gì, điều này đại biểu cho Lăng Tiêu đã nhận ra 999 loại thần dược, đưa ra đáp án chính xác. Lục Thanh Loan giờ khắc này phảng phất đều đình chỉ tự hỏi, nàng căn bản không tin Lăng Tiêu có thể trả lời vấn đề này, vẫn luôn là cho rằng Lăng Tiêu là lấy lòng mọi người, nhưng hiện tại xem ra, ca ca nói đúng, người trẻ tuổi áo trắng này rất không đơn giản, chẳng lẽ hắn là truyền nhân của một vị ẩn thế đan đạo thế gia sao? Trong ánh mắt Lục Thanh Loan nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ phức tạp. Tiểu tử này thật sự trả lời ra vấn đề của Tử đại sư. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng ngay cả Lục Văn Long công tử cũng không có trả lời ra. Mọi người cũng đều chấn kinh, nhìn dị tượng của hạnh hoa thạch, trong lòng bọn họ cũng đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là hắn mù quáng đi. Có người không xác định nói. Mù quáng? 999 loại thần dược, ngươi đi mù quáng thử xem. Có người khịt mũi coi thường nói. Ông! Bên trong hạnh hoa thạch có một đạo quang mang sáng chói nháy mắt bắn vào trên người hạnh hoa lâu chủ nhất thời lộ vẻ cung kính, liên tục gật đầu. Lăng Tiêu mở hai mắt, nhìn hạnh hoa lâu chủ lạnh nhạt cười nói, lâu chủ, ta có thể hay không mua được cực phẩm hạnh hoa nhưỡng? Hạnh hoa lâu chủ nhất thời vô cùng cung kính hướng Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói, công tử yên tâm, 100 vò rượu hạnh hoa ủ cực phẩm ngài tùy thời đều có thể lấy đi. Bất quá bởi vì công tử trả lời ra vấn đề của Tử đại sư, 10 ngày sau, Tử đại sư sẽ tự mình đến Thái Huyền Thành, Tử đại sư muốn gặp công tử một lần, kính xin công tử trong khoảng thời gian này liền ở tại Hạnh Hoa Lâu. Như thế nào? Tử đại sư muốn gặp ta? Có chuyện gì? Lăng Tiêu hơi có chút kinh ngạc nói. Bất quá hẳn là chuyện rất trọng yếu, Tử đại sư trầm mê ở đan đạo, phù đạo cùng tử đạo, ngày thường rất ít rời khỏi đan phù sơn, chắc là thiên phú tuyệt thế của công tử chấn động lão nhân gia hắn. Hạnh hoa lâu chủ có chút hâm mộ nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Sư tôn ta muốn gặp hắn. Lục Thanh Loan cũng là vẻ mặt đều là thần sắc khó có thể tin, tính tình của Tử đại sư nàng tự nhiên biết, có thể nói là vô cùng cổ quái, ngày thường cũng rất quái gở, cơ hồ đối với bất luận kẻ nào cũng không giả bộ từ sắc, coi như là thánh nhân cũng là nói không thấy liền không thấy, ở trong Đan Phù Sơn có địa vị hết sức quan trọng, hắn dĩ nhiên muốn gặp Lăng Tiêu. Trong lòng Lục Thanh Loan có chút ghen tị. Thế nhưng Tử đại sư đều muốn tự mình chạy tới gặp hắn, chẳng lẽ là muốn thu hắn làm đồ đệ sao? Mọi người cũng đều chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, rất nhiều người đều lộ ra thần sắc hâm mộ cùng ghen tị. Tin tức này, quả thực so với Lăng Tiêu giải khai vấn đề Tử đại sư lưu lại trong Hạnh Hoa những còn làm cho người ta khiếp sợ hơn. Dù sao, lấy địa vị của Tử đại sư ở Đan Phù Sơn, ngoại trừ lác đác vài vị lão tổ ra, coi như là thánh nhân cũng rất khó để cho Tử đại sư tự mình đến đây muốn gặp. Được rồi, trong khoảng thời gian này ta tạm thời ở Hạnh Hoa lâu. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, hắn tự tin che trời bí thuật ngụy trang hoàn mỹ vô khuyết, ngay cả thánh nhân chân chính cũng không phát hiện được sơ hở của hắn, nói vậy thân phận là sẽ không bại lộ, hơn nữa hắn đối với vị Tử đại sư kia cũng là thập phần tò mò. Công tử yên tâm, Hạnh Hoa trên lầu dưới nhất định sẽ làm công tử hài lòng. Xin hỏi tôn tính đại danh của công tử. Hạnh Hoa lâu chủ nhất thời vui mừng quá đỗi. Ta tên Triệu Nhật Thiên. Lăng Tiêu ánh mắt cũng không chớp một cái, nói bừa. Triệu Nhật Thiên. Cái tên này, thật đúng là khí phách. Hạnh Hoa lâu chủ thần sắc trì trệ, nhưng vẫn cười khen tặng nói. Triệu Nhật Thiên. Ha ha ha, cái tên này quá khôi hài. Sao ngươi không lên trời? Ngươi còn muốn Nhật Thiên? Lục Thanh Loan cười đến lật tới lật lui, phảng phất rốt cục tìm được địa phương có thể cười nhạo Lăng Tiêu, cành hoa run rẩy cười nói. Thanh Loan, không được vô lễ. Lục Văn Long tuy rằng đối với cái tên Triệu Nhật Thiên này cũng cảm giác được hết sức quái dị, nhưng thiên hạ to lớn không thiếu chuyện lạ, chỉ là muội muội này cũng quá làm cho hắn không thể bớt lo, hắn đang định kết giao một phen, nếu là bị Lục Thanh Loan chọc giận bỏ đi, vậy thì phiền toái. Lục Thanh Loan thè cái lưỡi nhỏ đáng yêu, không tiếp tục giễu cợt Lăng Tiêu. Triệu huynh, ta xem ngươi hẳn là lần đầu tiên tới Thái Huyền Thành. Không bằng để ta giới thiệu cho ngươi một chút tình huống Thái Huyền Thành như thế nào. Lục Văn Long mỉm cười nói với Lăng Tiêu, đúng vậy. Ta đúng là lần đầu tiên tới Thái Huyền Thành, vậy đưa tạ Lục huynh. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, hắn có thể nhìn ra được Lục Văn Long là cố ý kết giao, bất quá lấy địa vị của Lục Văn Long ở Đan Phù Sơn, Lăng Tiêu cũng muốn từ chỗ hắn tìm hiểu một ít tình huống, tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Lăng Tiêu cùng Lục Văn Long, Lục Thanh Loan đi vào trong ghế lô, Lục Văn Long đưa tay thiết lập một kết giới, bao phủ ghế lô. Ở trên đan đạo cùng phù đạo có trình độ như thế, có thể giải đáp ra vấn đề của Tử đại sư, nói vậy ra học sâu xa đi. Lục Văn Long khẽ cười nói. Lục huynh, ta lúc trước cùng sư tôn sinh hoạt ở trong sơn giã, đây là lần đầu tiên nhập thế lịch lãm, chỉ có thể nói là thô thông đan đạo, Lục huynh khách khí. Ta vừa mới nghe tiểu nhị nói, trong Thái Huyền Thành sắp muốn tổ chức đan phù đại điển, không biết đan phù đại điển này đến tột cùng là lai lịch gì. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia tò mò. Đan phù đại điển, tên như ý nghĩa chính là đan phù sơn ta tổ chức đan đạo cùng phù đạo tỷ thí, hấp dẫn toàn bộ thần giới vô số đan sư cùng phù sư tham dự, có phần thưởng phong phú, cũng là đan đạo cùng phù đạo đỉnh cao nhất đọ sức, có thể nói là một đại thịnh hội. Lục Văn Long không cần nghĩ ngợi nói, sau đó có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói, Triệu huynh là muốn tham gia đan phù đại điển sao? Bất quá muốn tham gia đan phù đại điển cũng không dễ dàng. Đây là vì sao? Lăng Tiêu hỏi. Lục Văn Long mỉm cười nói, Triệu huynh hẳn là biết đan phù đạo viện chứ. Đan phù đạo viện chính là đan sư cùng phù sư tổ chức, trải rộng toàn bộ thần giới, mà tổng bộ chính là đan phù sơn. Đan sư cùng phù sư đều có thể lựa chọn ở đan phù đạo viện bên trong tiến hành chứng thực, trở thành tinh cấp luyện đan sư, ở trong thần giới đều được hưởng rất tôn sùng địa vị. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, đồng thời trong lòng lại có chút cảm khái. Đan phù đạo viện trải rộng toàn bộ thần giới, mặc dù là một tổ chức rất rời rạc, trong đó luyện đan sư cùng chế phù sư có được tự do rất lớn, nhưng cái này trở thành nội tình đan phù sơn, để đan phù sơn có lực lượng cường đại có thể so với thập nhị bất hủ thánh địa. Lúc này đan phù đại điển, chỉ có ở trong đan phù đạo viện chứng thực đạt được tông sư danh tiếng người mới có tư cách tham dự. Lục Văn Long lạnh nhạt cười nói, chứng thực tông sư sao? Đây quả thật không phải chuyện dễ dàng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, có chút kinh ngạc gật gật đầu nói. Hắn cũng biết đan phù đạo viện luyện đan sư cùng chế phù sư tổng cộng chia làm 9 sao, trong đó 1 sao đến 3 sao là luyện đan sư hoặc là chế phù sư, 4 sao đến 6 sao là luyện đan đại sư hoặc là chế phù đại sư, mà 7 sao trở lên mới là luyện đan tông sư hoặc là chế phù tông sư. Giống như là lục tinh luyện đan đại sư, tối đa chỉ có thể luyện chế cực phẩm thần đan mà thôi, mà thất tinh luyện đan tông sư, lại có thể luyện chế ra bán thánh cấp bậc đan dược. Về phần cửu tinh luyện đan tông sư bên trên, chính là trong truyền thuyết đan thánh, có thể luyện chế ra vô khuyết thánh đan. Đan phủ đại điển chỉ có tông sư mới có thể tham gia, nói cách khác ít nhất phải đạt được thất tinh luyện đan tông sư hoặc là chế phù tông sư, mới có tư cách. Kakata đã là cửu tinh luyện đan tông sư, hắn cũng là nhất có hy vọng đoạt giải quán quân một trong. Lục Thanh Loan có chút kiêu ngạo nói. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Lục Văn Long tại đan đạo phía trên trình độ quả thật cực kỳ bất phàm, như thế tuổi cũng đã đạt tới cửu tinh luyện đan tông sư cảnh giới, đã vượt qua rất nhiều lão đồ cổ. Đan phủ đạo viện chứng thực như thế nào? Hiện tại tham gia còn kịp sao? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Triệu huynh, muốn chứng thực luyện đan sư, trong Thái Huyền Thành còn có đan phù đạo viện, bất quá quá trình chứng thực rất phiền toái, còn phải trải qua một loạt khảo hạch, chỉ sợ không kịp. Lục Văn Long chậm rãi nói. Lời nói của Lục Văn Long vẫn tương đối uyển chuyển, nhưng Lăng Tiêu có thể nghe ra được, chỉ sợ quá trình chứng thực này cũng không phải đơn giản như vậy. Triệu, Nhật Thiên, ngươi bây giờ muốn chứng thực, không nói đến ngươi có thể chứng thực là thất tinh luyện đan tông sư hay không, coi như là ngươi có thực lực này chỉ sợ thời gian cũng không còn kịp rồi. Lục Thanh Loan nói chuyện cũng có chút không khách khí, cơ hồ sắp nói rõ Lăng Tiêu không có thực lực này. Ta vẫn muốn thử một lần. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Đã như vậy, ta đây mang Triệu Huynh đi tới đan phù đạo viện đi, nói không chừng Triệu Huynh thật đúng là có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích đi ra. Lục Văn Long ôn hòa cười nói, hắn đối với trình độ đan đạo chân chính của Lăng Tiêu cũng rất tò mò, muốn nhìn xem Lăng Tiêu đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Dù sao có thể giải ra nan để từ đại sư lưu lại, cũng không có nghĩa là trình độ đan đạo nhất định rất cao. Đan đạo bác đại tinh thâm, hơn nữa vĩnh viễn không có điểm dừng. Không biết lượng sức. Lục Thanh Loan nhỏ giọng nói thầm một câu, trong mắt đảo một vòng, khóe miệng lộ ra một nụ cười khó hiểu. Hạnh Hoa Lâu chủ vì Lăng Tiêu an bài tốt một biệt viện tinh xảo của Hạnh Hoa Lâu, chẳng những phong cảnh độc đáo, hơn nữa thiết lập tụ linh trận cùng tĩnh tâm trận cường đại, chính là một trong những biệt viện chân quý nhất Hạnh Hoa Lâu. Mà Lục Văn Long và Lục Thanh Loan cũng ở bên cạnh Lăng Tiêu. Sau khi Lăng Tiêu tạ ơn Hạnh Hoa Lâu chủ, dưới sự dẫn dắt của Lục Văn Long và Lục Thanh Loan, đi về phía đan phù đạo viện của Thái Huyền Thành. Đan phù đạo viện nằm ở trung ương Thái Huyền Thành, là kiến trúc khí phái nhất ngoại trừ phủ thành chủ. Đan phù đạo viện chiếm diện tích rộng lớn, cổ thụ chọc trời, đình đài lầu các san sát, tinh xảo phi phàm, tự nhiên toát ra một loại cổ vận kỳ lạ. Lăng Tiêu, Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan đoàn người tiến vào đan phù đạo viện bên trong, mà Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan lập tức liền trở thành chú ý nhất tiêu điểm, rất nhiều đan sư cùng phù sư đều đang cười cùng bọn họ chào hỏi. Bái kiến Lục công tử cùng Thanh Loan tiên tử. Lục công tử khí vũ bất phàm, Thanh Loan tiên tử tuyệt thế xuất trần, quả nhiên không hổ là Lục gia Long Phượng A. Không biết bọn họ tới đan phù đạo viện làm gì. Nghe nói Lục công tử đã sớm là cửu tinh luyện đan tông sư, mà Thanh Loan tiên tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trình độ trên phù đạo cũng thập phần cường đại, đã đạt tới cảnh giới bát tinh chế phù tông sư. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Người trẻ tuổi kia là ai? Lại có thể cùng Lục công tử chuyện trò vui vẻ. Có người chú ý tới Lăng Tiêu, có chút nghi hoặc nói. Có thể cùng Lục Văn Long chuyện trò vui vẻ, sóng vai mà đứng người hẳn là cùng Lục Văn Long ngang hàng người, mọi người trong lòng đều đang suy đoán, Lăng Tiêu chẳng lẽ là mặt khác tam đại gia tộc nào đó vị thiên tài sao? Rất nhanh, một cái râu tóc đều bạc, mặc áo bào trắng lão già liền thắng tới, ở ngực của hắn thêu 8 ngôi sao, vây quanh ở một tôn kỳ dị đan đỉnh chung quanh, đại biểu cho lão già này là một vị bát tinh luyện đan tông sư. Văn Long, gió gì đưa ngươi tới đây? Lão già mặt mày hồng hào, ha ha cười nói, có vẻ thập phần hòa ái. Hôm nay ta là bồi một vị bằng hữu đến đây, vị bằng hữu này của ta muốn chứng thực luyện đan tông sư, đến đạt được tham gia đan phủ đại điển tư cách. Lục Văn Long chắp tay thi lễ với lão già cười nói. Lão già áo bào trắng tên là Vương Hồng, là phó viện trưởng đan phủ đạo viện, quyền cao chức trọng, nhưng đối với Lục Văn Long lại thập phần hòa ái, không chỉ bởi vì thiên phú của Lục Văn Long siêu tuyệt, quan trọng hơn vẫn là thân phận hiển hách của Lục Văn Long, chính là đệ tử quan môn của một vị lão tổ trong tông môn. Bằng hữu. Gần đây, có rất nhiều lục tinh luyện đan đại sư đều chuẩn bị tham gia khảo hạch, muốn trở thành thất tinh luyện đan tông sư, hảo tham gia đan phù đại điển. Một hồi khảo hạch mà thôi, đối với Vương Hồng mà nói tự nhiên là một chuyện rất đơn giản. Khụ khụ, Vương Sư Huynh, vị bằng hữu này của ta cũng không phải lục tinh luyện đan đại sư. Lục Văn Long ho khan một chút, có chút xấu hổ cười nói. Rất nhiều thiên tài đều thích nhất minh kinh người, muốn nhất cử vượt qua mấy cái cảnh giới, vị tiểu hữu này hẳn là ngũ tinh luyện đan đại sư đi. Vương Hồng cười nói. Hắn đem Lăng Tiêu trở thành cái loại này muốn bỗng nhiên nổi tiếng thiên tài, trong lòng càng là cảm khái lên, quả nhiên không hổ là Lục Văn Long bằng hữu, thoạt nhìn thiên phú so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn. Thiên tài đan đạo sao? Người này là ai? Tất cả mọi người là có chút hâm mộ cùng ghen tị nhìn Lăng Tiêu nghị luận nói, có thể để cho Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan tự mình mang đến tham gia chứng thực khảo hạch, bọn họ cũng là càng phát ra hiếu kỳ Lăng Tiêu thân phận. Vương Phó Viện trưởng, ca ca ta vị bằng hữu này chính là đan đạo kỳ tài, chỉ là hắn còn chưa kịp tham dự đan phù đạo viện chứng thực, cho nên bây giờ liền nhất tinh luyện đan sư cũng không phải. Lục Thanh Loan trêu chọc nói, còn thị uy nhìn Lăng Tiêu một cái. Cái gì? Vương Hồng sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Lục Văn Long chừng Lục Thanh Loan một cái, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ cười nói, Vương Sư Huynh, vị bằng hữu này của ta xác thực còn không có trải qua đan phù đạo viện chứng thực, hắn muốn trực tiếp chứng thực thất tinh luyện đan tông sư. Vương Hồng rốt cục nghe rõ, nhất thời trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ngay cả nhất tinh luyện đan sư cũng không phải, lại muốn trực tiếp chứng thực thất tinh luyện đan tông sư. Vương Hồng cảm giác được trong lòng phảng phất có một vạn con thần thú gào thét mà qua. Người trẻ tuổi này ngay cả nhất tinh luyện đan sư cũng không phải, lại muốn trực tiếp chứng thực thất tinh luyện đan tông sư. Mọi người cũng là một mảnh xôn xao, hoàn toàn sợ ngây người. Vốn tưởng rằng Lục Văn Long mang đến người trẻ tuổi này là nhân vật lợi hại cỡ nào, nhưng thật không ngờ, thậm chí ngay cả nhất tinh luyện đan sư cũng không phải, điều này làm cho mọi người căn bản đều không nghĩ tới. Hắc hắc, nếu quả thật là thiên tài, làm sao có thể đến bây giờ đều không có tham dự qua đan phù đạo viện chứng thực. Ngay cả nhất tinh luyện đan sư cũng không phải, còn muốn trực tiếp tham gia thất tinh luyện đan tông sư khảo hạch, đây quả thực chính là người si nói mộng. Vị này chính là Lục công tử bằng hữu, các ngươi nếu là muốn đắc tội Lục công tử, vậy cứ việc nói. Tất cả mọi người là nhỏ giọng nghị luận nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu dần dần tràn ngập vẻ khinh bỉ cùng khinh thường. Người có thể xuất hiện trong đan phù đạo viện, đại bộ phận đều là luyện đan sư cùng chế phù sư, bọn họ mỗi người đều là tâm cao khí ngạo, vốn cho rằng Lăng Tiêu là một vị để cho bọn họ ngưỡng vọng thiên tài, nhưng hiện tại xem ra chính là một cái tự đại cuồng, cái loại ý nghĩ muốn đem Lăng Tiêu từ đám mây dẫm xuống bùn lầy này, để cho bọn họ có một loại bệnh trạng sảng khoái. Văn Long, vị tiểu hữu này, nếu như trước kia thật sự không có tham gia qua đan phù đạo viện chứng thực khảo hạch, bây giờ muốn trực tiếp khảo hạch thất tinh luyện đan tông sư, chỉ sợ căn bản không được, thời gian cũng không kịp. Ta đan phù đạo viện chứng thực khảo hạch ngươi cũng biết, thập phần nghiêm khắc, mỗi một tinh ở giữa đều có cố định cấp bậc, hiện tại khoảng cách đan phù đại điển đã rất gần, coi như là vị tiểu hữu này kỳ tài ngút trời, nhưng chứng thực khảo hạch quá trình vẫn là quá mức phồn vinh. Vớ vẩn. Vương Hồng cười khổ một tiếng, hết sức uyển chuyển. Trên trán của hắn tràn đầy hắc tuyến, nếu không phải bởi vì Lăng Tiêu là Lục Văn Long mang đến, hắn thiếu chút nữa đều muốn trực tiếp đem Lăng Tiêu đánh ra ngoài. Ngay cả nhất tinh luyện đan sư cũng không phải, liền muốn một bước lên trời, trực tiếp khảo hạch thất tinh luyện đan tông sư. Quả thực chính là người si nói mộng. Vương Hồng ngâm dâm đan đạo mấy vạn năm, bây giờ cũng chỉ là tông sư luyện đan bát tinh mà thôi. Vương Phó Viện trưởng, ta có thể một sao khảo hạch, ta có thời gian. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, không hề đem mọi người xung quanh nghị luận để ở trong lòng. Vương Phó Viện trưởng, đan phù đạo viện cũng không phải là tùy tiện tiện cái nào A Miêu A Cầu đều có thể đi vào A. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm chói tai vang lên. Đám người tách ra, đi tới hai người trẻ tuổi mặc hắc bào, thoạt nhìn khí vũ bất phàm, dáng người mạnh mẽ như rồng, cả người đều tản ra một loại khí thế dao động cường đại. Hai người trẻ tuổi áo đen dung mạo có chút tương tự, thoạt nhìn hẳn là một đôi huynh đệ. Lại là thiên tài của Tiêu gia, Tiêu Duệ và Tiêu Vân. Có người kinh hô một tiếng nói, Tiêu Duệ đây chính là kỳ tài đan đạo không kém Lục Văn Long, hiện giờ đồng dạng đã đạt tới cảnh giới cửu tinh luyện đan tông sư, hơn nữa nghe nói hắn nắm trong tay U Minh Thánh Hỏa, trình độ trên đan đạo cực cao, chính là cùng Lục Văn Long đồng dạng đoạt giải quán quân đứng đầu. Hắc hắc, Tiêu Vân kia mặc dù ở trên đan đạo không có trình độ gì, nhưng là ở trên tu luyện thiên phú cực cao, hôm nay đã là năm chuyển bán thánh tu vi, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Tiêu gia cùng Lục gia luôn luôn bất hòa, lần này xem ra có trò hay để xem. Tất cả mọi người là nghị luận nhao nhao nói. Tiêu Vân, miệng ngươi sạch sẽ một chút. Khách nhân Lục gia chúng ta, còn không cần ngươi nhiều miệng. Lục Thanh Loan nhướng mày, nhìn chăm chăm Tiêu Vân lạnh lùng nói. Lục Thanh Loan, đan phù đạo viện không phải là đan phù đạo viện của Lục gia ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn lấy quyền mưu tư hay sao? Ngay cả nhất tinh luyện đan sư cũng không phải, lại muốn khảo hạch thất tinh luyện đan tông sư, quả thực chính là người si nói mộng. Ngươi không sợ Lục gia ngươi hổ thẹn trên mặt? Tiêu Vân cười lạnh một tiếng nói, không hề che giấu vẻ nóng bỏng và dâm tà trong ánh mắt. Lục Thanh Loan dung nhan tuyệt lệ, tự có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại, làm cho Tiêu Vân vô cùng mê muội. Đáng tiếc Lục Thanh Loan đối với hắn một chút cũng không cảm mạo, thậm chí có thể nói là chán ghét, làm cho Tiêu Vân mỗi lần nhìn thấy Lục Thanh Loan đều là trong lửa giận, cho nên mới cố ý nhằm vào. Thần sắc Tiêu Duệ rất đạm mạc, bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng không nói gì. Hắn cùng Lục Văn Long giống nhau, có 7 chuyển bán thánh tu vi, nhưng mi tâm bên trong lại có một đạo màu đen hỏa diễm ấn ký, tản ra u minh khí tức, để cho hắn cả người thoạt nhìn đều có một loại tà dị khí chất. Ta nói cho ngươi biết, ngay cả vấn đề khó khăn sư tôn ta lưu lại trong Hạnh Hoa lâu cũng là Triệu Nhật Thiên giải đáp ra. Lục Thanh Loan tức giận, lập tức cười lạnh nói. Giải đáp vấn đề từ đại sư lưu lại trong Hạnh Hoa thạch. Tiêu Vân hơi sững sờ, điểm này hắn ngược lại là không biết, vấn đề từ đại sư lưu lại trong Hạnh Hoa thạch rất nhiều người đều biết, nhưng rất nhiều người cũng không có trả lời ra. Ngay cả Lục Văn Long và Tiêu Duệ cũng từng thử qua, nhưng đều thất bại. Tiêu Duệ vốn thần sắc đạm mạc, khi nghe được tin tức này, cũng không khỏi trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, nhìn Lăng Tiêu một cái. Ta nói cho các người biết, Triệu Nhật Thiên đến từ ẩn thế cổ tộc, thiên phú siêu tuyệt, đan đạo tạo nghệ càng là quan tuyệt đồng đại, cho nên mới có thể giải đáp ra ta sư tôn lưu lại vấn đề. Hắn cũng không phải là không có thực lực tham gia đan phù đạo viện chứng thực khảo hạch, chỉ là vẫn ẩn thế không ra, không có cơ hội mà thôi. Lục Thanh Loan vô cùng kiêu ngạo nói. Tuy rằng cô nhìn Lăng Tiêu không vừa mắt, nhưng hiện tại quan hệ đến thể diện cùng danh dự của Lục gia bọn họ, cô nhất thời liền nhịn không được, thậm chí không tiếc khoách đại thiên phú của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng là có chút hết chỗ nói, nha đầu này nói chuyện thật đúng là không trải qua đại não, bị nàng khuếch đại như thế, nếu là đổi một người thực lực không đủ, cuối cùng bị Tiêu Vân vạch trần, Lục gia kia chỉ biết mất mặt càng lớn. Nhất định có thể trở thành thất tinh luyện đan tông sư. Lục Thanh Loan, không bằng chúng ta đánh cược được không? Tiêu Vân đảo con ngươi, cười lạnh một tiếng nói. Đánh cuộc cái gì? Lục Thanh Loan không cam lòng yếu thế nói. Nếu như cái này Triệu Nhật Thiên tại đan phủ đại điển trước, không có cách nào trở thành thất tinh luyện đan tông sư, vậy ngươi phải gả cho ta. Con cóc muốn ăn thịt thiên nga, chỉ bằng con cũng muốn cưới bà cô. Lục Thanh Loan lập tức đỏ bừng mặt, giận dữ nói. Đã như vậy, còn không mau mang theo cái này chó má Triệu Nhật Thiên cút đi, đỡ phải ở chỗ này mất mặt. Ai nói ta không dám đánh cuộc. Nhưng nếu ngươi thua thì làm sao bây giờ? Lục Thanh Loan giống như con mèo nhỏ bị giẫm lên đuôi, lập tức nhảy dựng lên nói. Nếu là Tiêu Vân thua, ta liền đem Tiêu gia ta một quyển kia Tâm Đan Kinh cho Lục huynh xem, như thế nào? Tiêu Vân còn chưa nói gì, Tiêu Duệ đã mở miệng, hắn nhìn chằm chằm Lục Văn Long chậm rãi nói. Tâm Đan Kinh, cả người Lục Thanh Loan và Lục Văn Long đều chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Tâm Đan Kinh của Tiêu gia, tương truyền chính là đan đế trong đan giới truyền lại, ẩn chứa tâm đan chi đạo, tuy rằng chỉ là tàn thiên, nhưng vẫn là vô cùng chân quý, có thể thông qua tâm đan chi đạo, nhanh chóng tăng lên trình độ đan đạo. Cho nên Tiêu gia dựa vào Tâm Đan Kinh, những năm gần đây thực lực thủy chung áp đảo Lục gia, nếu không phải Lục gia thế hệ này có Lục Gia Long Phượng Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan xuất hiện, chỉ sợ đã sớm bị Tiêu gia chèn ép không ngóc đầu lên được. Nếu là có thể đạt được Tâm Đan Kinh, Lục gia thực lực nói không chừng cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Lục Văn Long và Lục Thanh Loan đều không ngờ Tiêu Duệ lại bỏ vốn gốc như vậy. Ta không có khả năng cầm muội muội ta hạnh phúc làm tiền đặt cược, tuy rằng ta thừa nhận Tâm Đan Kinh hấp dẫn rất lớn, nhưng là ta cự tuyệt. Ca ca, đây chính là Tâm Đan Kinh a. Cùng hắn đánh cuộc, ta tin tưởng Triệu Nhật Thiên nhất định có thể trở thành thất tinh luyện đan tông sư. Lục Thanh Loan có chút sốt ruột. Không được, chuyện này không thể thỏa hiệp. Lục Văn Long nghiêm túc nói. Chúng ta nhưng là ngay cả Tâm Đan Kinh đều lấy ra, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể như thế rụt rè. Tiêu Vân cười lạnh nói, tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích, cuối cùng từ trên cao nhìn xuống quát lớn với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ngược lại có chút hết chỗ nói. Hắn chỉ là muốn tới tham gia khảo hạch chứng thực, kết quả ngược lại trở thành tiêu điểm tranh đấu gay gắt của hai đại gia tộc này, nhất là Tiêu Vân này, càng làm cho Lăng Tiêu thập phần khó chịu. Chỉ là thất tinh luyện đan tông sư thôi, nếu ta có thể trở thành thất tinh luyện đan tông sư, người có phải hay không muốn quỳ gối trước mặt ta? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng ngạo nghễ. Dù sao trộm danh hiệu Triệu Nhật Thiên, trong lòng Lăng Tiêu một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Thậm chí trong lòng Lăng Tiêu còn có một chút thú vị ác độc, nếu là một ngày nào đó Triệu Nhật Thiên thật sự đi tới trong thần giới, mình coi như là để lại cho hắn một kinh hỉ thật lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Sắc mặt Tiêu Vân phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, hắn có thể nhìn ra được Lăng Tiêu chỉ là tu vi nhị chuyển bán thánh, hắn căn bản cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu lại dám mở miệng quát lớn hắn, nhất thời khiến cho hắn nổi lên sát tâm. Lục huynh, ngươi nếu tin tưởng ta, liền cùng bọn họ đánh cược một phen. Ta nhất định sẽ thắng. Thanh âm Lăng Tiêu truyền vào trong lỗ tai Lục Văn Long và Lục Thanh Loan, thật phần nghiêm túc, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn Tiêu Vân một cái, trực tiếp không nhìn, nhất thời khiến sắc mặt Tiêu Vân trở nên càng khó coi. Lục Văn Long vẫn có chút do dự, hắn mặc dù đối với Tâm Đan Kinh cùng động tâm, nhưng là cũng không dám lấy muội muội của mình hạnh phúc đến đùa giỡn. Mà Lục Thanh Loan sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, trước tiên liền lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu, trực tiếp đối với Tiêu Vân nói, Tiêu Vân, ta cùng ngươi đánh cuộc. Nếu là ta thua, ta liền gả cho ngươi. Nhưng nếu là ta thắng, các ngươi nhất định phải đem Tâm Đan Kinh cho ca ca của ta. Ha ha ha, Thanh Loan tiên tử quả nhiên có quyết đoán. Ngươi thật sự dám đánh cược với ta. Ánh mắt Tiêu Vân lập tức sáng lên, ha ha cười nói. Theo hắn xem ra, Lục Thanh Loan nhất định là thua chắc rồi, một người ngay cả nhất tinh luyện đan sư cũng không phải. Muốn trong thời gian ngắn như vậy, trở thành thất tinh luyện đan tông sư căn bản là chuyện không thể nào, cho dù là Tiêu Duệ cũng rất khó làm được. Cho nên Tiêu Duệ mới có thể lấy tâm đan kinh hấp dẫn, muốn cho Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan tham dự vào trong ván bài. Thật không ngờ Lục Thanh Loan này quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, bị ngôn ngữ của hắn kích thích, nhất thời liền đáp ứng. Bất quá vì phòng ngừa các ngươi chơi xấu, cuộc đánh cuộc này nhất định phải bắt đầu dưới sự chứng kiến của Đan Phù Đạo Viện. Lục Thanh Loan lạnh lùng nói. Dưới sự chứng kiến của Đan Phù Đạo Viện, cũng chính là đại biểu cho Đan Phù Sơn chứng kiến trận đánh cuộc này, cho dù là tứ đại gia tộc cũng không dám vi phạm đánh cuộc. Không thành vấn đề. Điều này đương nhiên đúng với mong muốn của Tiêu Duệ và Tiêu Vân, hai người bọn họ lập tức đáp ứng. Lục Văn Long cuối cùng cười khổ một tiếng, vẫn gật đầu đáp ứng, hắn cũng tràn ngập lòng tin đối với Lăng Tiêu, có thể dễ dàng giải khai đáp án từ đại sư lưu lại như thế, Lăng Tiêu nhất định có thể thông qua khảo hạch chứng thực. Vương Hồng cười khổ một tiếng, lắc đầu không nói gì. Lục gia cùng Tiêu gia đều là một trong tứ đại gia tộc, Vương Hồng mặc dù là Thái Huyền Thành Đan Phù Đạo Viện Phó Viện Trưởng, nhưng cũng không dám tham dự đến này hai đại gia tộc tranh chấp bên trong, bất quá hắn cũng không thấy Lăng Tiêu có thể khảo hạch thất tinh luyện đan tông sư. Vương Sư Huynh, tiếp theo xin ngươi an bài khảo hạch Triệu Huynh đi. Lục Văn Long nhìn Vương Hồng chậm rãi nói. Bất quá chứng thực khảo hạch rất rườm rà, tổng cộng có biện tài, thối hỏa, luyện đỉnh, ngưng đan, đan đạo năm đại quan khảo hạch, có thể hay không mau chóng thông qua năm đại quan khảo hạch, còn phải xem vị Triệu công tử này tạo hóa. Vương Hồng chậm rãi nói. Chứng thực khảo hạch năm đại quan thoạt nhìn rất dễ dàng, nhưng mỗi một cửa khảo hạch đều rất phức tạp, một ít thiên phú hạng người có lẽ có thể ở trong vòng 1-2 ngày, liên tục phá 5 cửa, từ đó hoàn thành chứng thực khảo hạch, nhưng người bình thường đều phải thời gian dài hơn mới có thể hoàn thành. Hoàn thành một lần khảo hạch là có thể thăng cấp một sao. Nếu như là hạng thiên tài, 1-2 ngày hoàn thành một lần khảo hạch, muốn thăng cấp làm thất tinh luyện đan tông sư đại khái nửa tháng là đủ rồi. Nhưng đây chỉ là thời gian trên lý thuyết, trong thực tế có thể sẽ phát sinh đủ loại tình huống, trên thực tế hao phí thời gian e rằng vượt xa nửa tháng. Nhưng hiện tại khoảng cách đan phù đại điển chỉ còn lại có một tháng thời gian, muốn ở trong vòng một tháng, hoàn thành thất tinh luyện đan tông sư chứng thực khảo hạch, quả thực là khó so với lên trời. Lăng Tiêu bỗng nhiên hỏi, Vương Phó Điện Chủ, không biết chúng ta đan phù đạo viện bên trong đan thư các, ta có thể hay không đi vào xem một chút? Tiểu tử, ngươi không phải là muốn nước đến chân mới nhảy chứ? Trong đan thư các mặc dù có chứng thực khảo hạch nội dung, nhưng là đan thư các mênh mông như biển khói, người muốn xem xong đan thư các bên trong sách quyển, chỉ sợ 100 năm cũng xem không xong. Tiêu Vân ha ha cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan cũng không khỏi biến sắc, lúc này Lăng Tiêu muốn đi đan thư các, bản thân chính là một loại biểu hiện không tự tin đối với thực lực của mình, dù sao hiện tại phải bắt đầu khảo hạch nhất tinh luyện đan sư, nhất tinh luyện đan sư lại còn muốn đi đan thư các đọc sách. Triệu huynh, ngươi ngàn vạn lần không thể thua. Lục Văn Long bắt đầu có chút mất bình tĩnh, truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Triệu Nhật Thiên, ngươi nếu dám để bản cô nãi nãi gả cho Tiêu Vân tên hỗn đản kia, bản cô nãi nãi liền trực tiếp thiến ngươi. Lục Thanh Loan cũng hung tợn truyền âm nói. Lục huynh, Thanh Loan tiên tử, các ngươi yên tâm. Ta chẳng qua là đi tra một ít tư liệu mà thôi, rất nhanh sẽ đi ra. Các ngươi phải giúp ta tranh thủ cơ hội tiến vào đan thư các, bằng không ta cũng không cam đoan có thể thắng a. Lăng Tiêu cười híp mắt truyền âm nói, Triệu Nhật Thiên, ngươi chính là đại hỗn đản. Lục Thanh Loan tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào tới cắn Lăng Tiêu mấy cái. Nhưng chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu. Vương Sư Huynh, ta tiến cử Triệu Nhật Thiên tiến vào đan thư các, hẳn là không thành vấn đề chứ? Lục Văn Long hỏi, Lục Sư Huynh, coi như là ngươi không tiến cử Triệu Nhật Thiên, ta cũng sẽ tiến cử hắn, hắn ở bên trong đợi càng lâu càng tốt. Tốt nhất trực tiếp đợi đến đan phủ đại điển kết thúc. Tiêu Vân cười to nói, cảm giác được lúc này đây Lục Thanh Loan khẳng định thua chắc, trong ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Loan càng thêm nóng bỏng. Trong đan thư các đều là kiến thức cơ bản của đan đạo, mênh mông như biển khói, chính là đan đạo truyền thừa mà đan phù sơn tích lũy vô số năm qua, bất quá cũng chỉ là tri thức đan đạo bình thường. Về phần đan phương chân quý, phương pháp luyện đan, thuật luyện đỉnh thì cực ít, đó mới là căn bản của đan phù sơn, giấu ở trong sơn môn đan phù sơn. Nhưng coi như là đan thư các bên trong chỉ là đan đạo cơ sở tri thức, người bình thường cũng là không có tư cách tiến vào đan thư các bên trong, bất quá Lục Văn Long địa vị rất cao, coi như là đan phủ đạo viện trưởng thấy hắn, cũng đều hết sức khách khí, do hắn đến tiến cử Lăng Tiêu tiến vào đan thư các, tự nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan đã bắt đầu lo lắng, thậm chí trong lòng còn có chút oán giận, chỉ là khảo hạch nhất tinh luyện đan sư, đều muốn tiến vào đan thư các bên trong, đây chính là đối với thực lực của mình không tự tin biểu hiện. Về phần Tiêu Duệ cùng Tiêu Vân tự nhiên là thập phần cao hứng, cảm giác được trận này thắng chắc rồi. Lăng Tiêu cũng không để ý cái nhìn của mọi người, sau khi trải qua cấm chế nặng nề, đẩy cửa Đan Thư Các ra. Đan Thư Các ở sâu trong Đan Phủ Đạo Viện, chính là một trong những cấm địa trung tâm, thiết lập thánh trận vô thượng cường đại để bảo vệ, cho dù là thánh nhân cũng không thể đánh vào Đan Thư Các. Ở Lăng Tiêu trước mặt, có vô số to lớn giá sách, mặt trên đặt một quyển lại một quyển sách cổ, ngọc giản thậm chí là thẻ trúc, bất quá chúng nó chất liệu đều là thập phần chân quý, trong đó ẩn chứa mênh mông như biển khói bình thường đan đạo tri thức. Đan Thư Các vô cùng khổng lồ, nơi này cổ thư, ngọc giản cùng trúc giản đâu chỉ ngàn vạn. Trách không được Tiêu Vân nói, muốn xem xong Đan Thư Các bên trong những tri thức này, chỉ sợ không có trên trăm năm căn bản làm không được. Chờ ngươi muốn đi ra thời điểm, trực tiếp thúc giục bên này mở cửa bảo thạch là có thể đi ra ngoài. Đa tạ Vương Phó Viện Trưởng. Lăng Tiêu nói cảm ơn một tiếng, Vương Hồng liền rời khỏi Đan Thư Các. Chủ nhân, ngươi sẽ không thật sự muốn ở trong Đan Thư Các đọc sách chứ? Lôi Linh Vương căn bản không thể lý giải cách làm của Lăng Tiêu, ngay cả trong ánh mắt Minh Tộc Thiên Nữ cũng tràn ngập nghi hoặc, không biết Lăng Tiêu làm như vậy có dụng ý gì. Xem trước đi. Nơi này là Đan Phù Sơn tích lũy vô số năm, người bình thường căn bản đều không vào được. Lăng Tiêu cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của Lôi Linh Vương, khẽ mỉm cười nói. Ông. Lăng Tiêu cầm lấy một quả ngọc giản đặt ở mỹ tâm, nhất thời thúc giục tâm giới. Một cỗ lực lượng mênh mông ở chung quanh Lăng Tiêu hiện ra, mà tri thức mênh mông trong quả ngọc giản kia, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong tâm giới, hình thành một quả ngọc giản đồng dạng. Chỗ dựa lớn nhất của Lăng Tiêu, tự nhiên chính là tâm giới. Quá khiêm tốn phù kinh tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, Lăng Tiêu tâm giới khoảng cách tầng thứ 6 hiển thánh chỉ kém một bước, mà tâm giới mặc dù còn không cách nào ở trên sức chiến đấu đối với Lăng Tiêu có trợ giúp quá lớn, nhưng tâm giới huyền diệu lại căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Giống như là Lăng Tiêu cầm lấy này một quyển đan đạo sơ giải, trong đó ẩn chứa bảng bạc đan đạo tri thức, hơn nữa còn ra chỉ đan đạo chân ý, một cái bán thánh cấp bậc cường giả, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ này một quyển sách bên trong nội dung, chỉ sợ không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Nhưng tâm giới của Lăng Tiêu lại có thể trong nháy mắt phân tích tin tức bàng bạc trong ngọc giản, trực tiếp hiện ra trong tâm giới của Lăng Tiêu, có thể nói trong nháy mắt khiến Lăng Tiêu đem đan đạo tri thức trong ngọc giản này thông hiểu đạo lý. Đây là tâm giới vô thượng thần thông, chiếu rọi chư thiên vạn giới, vô số sinh linh thậm chí là đại đạo pháp tắc đều có thể bị tâm giới phục chế cùng phân tích, lộ ra này bản nguyên nhất diện mục, mà Lăng Tiêu chính là tâm giới chi chủ, trong một ý niệm tâm giới phát sinh hết thảy biến hóa đều ở hắn trong khống chế. Hư Bá lúc trước đã nói với Lăng Tiêu, Thái Hư Đế Quân sở dĩ chiến lực ngập trời, có thể nghịch thiên đổ đế, ngoại trừ bởi vì Thái Hư Đế Quân nắm giữ tạo hóa ngọc điệp này một chí bảo hỗn độn, quan trọng nhất chính là Thái Hư Đế Quân đem Thái Hư Tâm Phù Kinh tu luyện tới tầng thứ 9, muôn vàn thần thông, muôn vàn bí thuật, thậm chí ngay cả tuyệt thế bảo thuật của đại đế, cũng có thể tìm hiểu tinh túy trong đó, trong nháy mắt phục chế, có thể tưởng tượng tâm giới của Thái Hư Đế Quân khủng bố cỡ nào. Đó mới thật sự là chiếu rọi chư thiên. Lăng Tiêu bây giờ quá khiêm tốn phù kinh chỉ là tu luyện tới tầng thứ 5 đỉnh phong, tự nhiên còn không cách nào đạt tới chiếu rọi chư thiên tầng thứ, thậm chí ngay cả phục chế đại đạo pháp tắc đều làm không được, nhưng đan thư các bên trong đan đạo tri thức chỉ là trụ cột nhất một bộ phận, không liên quan đến đan đạo bản nguyên, cho nên đối với Lăng Tiêu tâm giới mà nói không có một chút gánh nặng. Buông đan đạo sơ giải, Lăng Tiêu lại cầm lấy một quyển khống hỏa phương lược, hơn nữa tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, trên cơ bản là đặt ở mi tâm trong nháy mắt, sau đó lập tức đổi một cái ngọc giản khác. Cứ như vậy, Lăng Tiêu phảng phất tại đan thư các bên trong hóa thành một đạo tàn ảnh, không ngừng lấy tâm giới đi phục chế sách cổ cùng ngọc giản bên trong đan đạo tri thức, hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. Kỳ thật Tiêu Vân bọn họ thấy rất đúng, nếu như lấy Lăng Tiêu bây giờ trạng thái đi tham gia đan đạo khảo hạch, đừng nói thất tinh luyện đan tông sư, mà ngay cả nhất tinh luyện đan sư cũng không nhất định có thể chứng thực thành công. Nhưng sau khi tiến vào đan thư các, lĩnh ngộ của Lăng Tiêu đối với đan đạo đột nhiên tăng mạnh, ngay cả Tiêu Duệ và Lục Vân Long cũng theo không kịp. Cứ như vậy, ngàn vạn ngọc giản, trong sách cổ đan đạo tri thức bị tâm giới phục chế, sau đó bị Lăng Tiêu thông hiểu đạo lý, để hắn đối với đan đạo lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng sâu. Thời gian trôi qua một ngày, Lăng Tiêu còn không có từ đan thư các bên trong đi ra. Lục Vân Long và Lục Thanh Loan có chút mất bình tĩnh, trong lòng bắt đầu lo lắng, bọn họ vốn còn tưởng rằng Lăng Tiêu muốn tra tri thức gì đó trong đan thư các, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Triệu Nhật Thiên chó má này, hoàn toàn chính là cuồng vọng tự đại, chỉ là hư danh, Lục sư huynh ngươi nhất định là bị hắn lừa. Ta xem hắn là muốn ở trong đan thư các đợi đến đan phủ đại bỉ sau đó mới đi ra. Tiêu Vân không chút che giấu vẻ trào phúng trong ánh mắt nói. Tiêu công tử nói không sai à, đã một ngày một đêm, Triệu Nhật Thiên vẫn không có đi ra, ta xem người này là thật sự không dám đi ra. Hắc hắc, lần này Thanh Loan tiên tử bị hắn hãm hại thảm rồi. Chẳng lẽ Thanh Loan tiên tử thật sự muốn gả cho Tiêu Vân sao? Cái này Triệu Nhật Thiên quả thực chính là vô sỉ. Uông Phí Lục công tử đối với hắn tín nhiệm như vậy, hắn cái này chỉ sợ muốn triệt để chọc giận Lục công tử. Tất cả mọi người là chờ có chút không kiên nhẫn, một đám nghị luận nhau nhau, trong lòng nhận định Lăng Tiêu là làm rùa đen rút đầu, tiến vào Đan Thư Các chỉ là một cái cớ mà thôi. Ca ca, tên Triệu Nhật Thiên này chính là một tên hỗn đản. Chờ hắn đi ra, ta cho dù là muốn gả cho Tiêu Vân, cũng phải giết hắn trước. Lục Thanh Loan tức giận đến cả người đều run rẩy, ánh mắt đỏ bừng, có chút ủy khuất sắp rơi lệ, nàng hiện tại vô cùng hối hận, vì sao ma quỷ ám ảnh lại lựa chọn tin tưởng Triệu Nhật Thiên. Nếu không cũng sẽ không rơi vào cục diện bị động như thế. Không chừng Triệu Nhật Thiên đang ở Đan Thư Các bên trong xem xét đan đạo tri thức, dù sao mới một ngày thời gian, chúng ta tiếp tục chờ. Mặc dù trong lòng Lục Văn Long có chút sốt ruột, nhưng vẫn an ủi Lục Thanh Loan. Nhưng là, đương ba ngày ba đêm thời gian trôi qua, Lăng Tiêu vẫn không có từ Đan Thư Các bên trong đi ra, ngay cả Lục Văn Long cũng là bắt đầu mất bình tĩnh, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng thần sắc. Triệu Nhật Thiên kia chính là một tên hỗn đản, chờ hắn đi ra ta liền giúp ngươi làm thịt hắn, thay ngươi chút giận. Tiêu Vân vẻ mặt tươi cười nói, một bộ nắm chắc phần thắng. Ngươi mơ tưởng. Lục Thanh Loan sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đỏ bừng, toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng đã bắt đầu hoàn toàn tuyệt vọng. Triệu Nhật Thiên kia rõ ràng là trốn ở Đan Thư Các bên trong không dám đi ra, coi như là đi ra hắn cũng căn bản không cách nào hoàn thành chứng thực khảo hạch. Tiêu Vân cười nói, không chút che giấu vẻ nóng bỏng trong ánh mắt. Tiêu Vân, chúng ta nói là trước đan phù đại điển, hiện tại thời gian còn chưa tới, ngươi gấp cái gì? Lục Văn Long thấy Tiêu Vân hùng hổ dọa người như thế, trong lòng cũng có chút nổi giận. Mặc dù trong lòng hắn cũng là vô cùng hối hận cùng thất vọng, cho rằng trận này đánh cuộc khẳng định thua chắc, nhưng cũng không muốn nhìn Tiêu Vân như thế kiêu ngạo cùng đắc ý. Lục sư đệ, người quá ngây thơ, bị cái kia Triệu Nhật Thiên lừa được xoay quanh, lại còn đối với hắn ôm một tia hy vọng sao? Nhưng vào lúc này, Tiêu Duệ vẫn thần sắc đạm mạc, cũng mở miệng. Tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người, xem ra kết quả của trận cá cược này đã định trước, chỉ là Lục gia và Tiêu gia từ trước đến nay bất hòa, Lục gia lại bị Tiêu gia đè đầu, nếu Lục Thanh Loan gia nhập vào trong Tiêu gia, tình cảnh Lục gia chỉ sợ càng nguy hiểm. Vẫn là quá mức tuổi trẻ khí thịnh, bị người ta lừa rồi. Có người khẽ thở dài một tiếng, đều nhận định Lăng Tiêu là kẻ lừa đảo, đồng thời mọi người đối với việc Lăng Tiêu giải khai nan để trong Hạnh Hoa Thạch như thế nào cũng bắt đầu hoài nghi. Triệu Nhật Thiên này chết chắc rồi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, Lục gia sẽ không buông tha hắn, Tiêu gia khẳng định cũng sẽ không buông tha hắn, tất cả mọi người coi hắn là một người chết. Bất quá chỉ là Thất Tinh Luyện Đan Tông Sư thôi, lúc này đây ta còn muốn nói cho các ngươi, Thất Tinh Luyện Đan Tông Sư tính là cái gì. Nhưng vào lúc này, đan thư các đại môn sáng lên, chậm rãi mở ra, một đạo thanh âm có chút suy yếu từ trong đó truyền ra. Ba ngày ba đêm sau, Lăng Tiêu rốt cục xuất quan, cả người Lục Văn Long và Lục Thanh Loan đều chấn động, trong lòng không khỏi hiện ra một tia hy vọng. Lăng Tiêu từ đan thư các bên trong đi ra, chỉ là hắn hiện tại thoạt nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, hốc mắt hãm sâu, tóc đều trở nên rất tán loạn, cả người khí tức đều trở nên vô cùng hỗn loạn, như là vừa mới trải qua một hồi sinh tử quyết đấu, nguyên khí đại thương. Lăng Tiêu đi ra đan thư các sau đó không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đan thư các bên trong mênh mông đan đạo tri thức, hôm nay đã bị hắn hoàn toàn thông hiểu đạo lý, coi như là hắn có tâm giới lực lượng, nhưng là ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ mở ra tâm giới. Đồng dạng cũng là để cho hắn tiêu hao cực lớn, cho nên mới thoạt nhìn một bộ khí huyết hai bên thiệt thải bộ dáng. Tiểu tử, ngươi ở trong đan thư các làm gì? Không phải là trong lòng run sợ ba ngày ba đêm mới làm ra một bộ dáng như vậy chứ? Liền ngươi còn dám khẩu xuất cùng ngôn chứng thực khảo hạch cửu tinh luyện đan tông sư. Ngươi nếu là có thể chứng thực cửu tinh luyện đan tông sư, ta đây chính là đan thánh. Chết đến trước mắt còn không biết sống chết như thế. Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường cùng trào phúng. Triệu Nhật Thiên, ngươi hỗn đản. Lục Thanh Loan nhìn thấy Lăng Tiêu từ trong đan thư các rốt cục đi ra, ủy khuất, phẫn nộ cùng thất vọng trong lòng nhất thời xông lên đầu, ánh mắt đỏ lên thiếu chút nữa sẽ khóc lên. Triệu Huynh, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Nếu như thật sự không được, chúng ta liền nhận thua đi. Là ta hay là quá tham lam, quá muốn có được tâm đan kinh, việc này cùng ngươi không quan hệ. Lục Văn Long mặc dù đối với Lăng Tiêu cũng là có chút oán niệm, nhưng cũng không tốt trách móc nặng nề cái gì, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói. Lục Huynh, tin tưởng ta. Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn Lục Văn Long nói, trong ánh mắt lộ ra vẻ tự tin cường đại. Chẳng biết tại sao, Lục Văn Long bỗng nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt ảm đạm nhiều hơn vài phần thần thái, nghiêm túc nói, tốt. Triệu Huynh, ta tin tưởng ngươi, phía dưới chứng thực khảo hạch, liền xem ngươi. Vương Sư Huynh, mời ngươi lập tức an bài Triệu Huynh tham gia khảo hạch chứng thực. Lục Văn Long nhìn Vương Hồng nói, được. Vương Hồng gật gật đầu, thần sắc thật phần bình tĩnh. Vô luận là Lục gia cùng Tiêu gia hắn đều đắc tội không nổi, mặc dù trong lòng hắn cũng nhận định Triệu Nhật Thiên này chính là một tên lừa đảo, nhưng hắn vẫn lập tức đi an bài khảo hạch chứng thực. Ánh mắt hoài nghi của mọi người, tiếng nghị luận đều bị Lăng Tiêu nhận ra, nhưng thần sắc Lăng Tiêu vẫn rất bình tĩnh, bởi vì hắn đối với mình có đầy đủ lòng tin. Nhìn thấy Lăng Tiêu lại một lần đem hắn không nhìn, Tiêu Vân sắc mặt cũng là vô cùng âm trầm, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, chờ chứng thực khảo hạch kết thúc, nhất định phải hào hảo giáo huấn tiểu tử này một trận. Tiêu Duệ nhìn thấy thần sắc Lăng Tiêu, trong ánh mắt u mang chợt lóe, lông mày khẽ nhíu lại. Đan đạo chứng thực khảo hạch hiện tại bắt đầu. Theo Vương Hồng tuyên bố, Lăng Tiêu đi theo Vương Hồng tiến vào mật thất khảo hạch chứng thực. Bởi vì liên quan đến đánh cuộc giữa Lục Văn Long và Tiêu Duệ, cho nên Lục gia và Tiêu gia đều phái ra một lão giả thất tinh luyện đan tông sư làm giám sát giả, mà Vương Hồng lại là quan chủ khảo, phụ trách tiến hành khảo hạch chứng thực đối với Lăng Tiêu. Chứng thực khảo hạch tổng cộng 5 cửa, biện tài, thối hỏa, luyện đỉnh, ngưng đan cùng đan đạo 5 cửa, toàn diện đến khảo hạch một người đan đạo trình độ. Cửa thứ nhất, phân biệt tài liệu. Vương Hồng sau khi tuyên bố, liền cho Lăng Tiêu một chương chuẩn bị tốt bài thi phía trên mật mật ma ma có hơn 1.000 đạo đề thi, yêu cầu tại trong vòng 2 canh giờ trả lời xong, hơn nữa nhất định phải trả lời đúng 800 đạo đề trở lên, mới xem như thông qua. Dù sao cũng là khảo hạch nhất tinh luyện đan sư, độ khó của bài thi cũng không khó, phần lớn là một ít tri thức mang tính lý luận, có chút là làm sao phân biệt dược liệu, có chút là làm sao phân biệt thủ pháp luyện đan, có chút là tìm kiếm quá trình luyện đan sai lầm. Chỉ là, cái này hơn 1.000 đạo đề muốn tại trong vòng 2 canh giờ trả lời hoàn thành, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng, có rất nhiều người đều rất khó tại trong vòng 2 canh giờ đem tất cả để trả lời xong, chớ đừng nói chi là độ chính xác muốn tại 8 phần trở lên. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua bài thi, không chút do dự bắt đầu để bút trả lời. Ca ca, người cảm giác Triệu Nhật Thiên bao lâu mới có thể thông qua khảo hạch nhất tinh luyện đan sư? Lục Thanh Loan vừa lo lắng vừa có chút chờ mong hỏi. Nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, đối với hắn mà nói hẳn là không có gì khó khăn, hẳn là trong vòng một ngày có thể liên tục phá 5 cửa ải. Đối với hắn mà nói tam tinh luyện đan sư trước đó hẳn là đều không có khó khăn, nhưng tứ tinh luyện đan đại sư cùng thất tinh luyện đan tông sư thì là hai cái rất lớn khảm. Lục Văn Long chậm rãi nói, khoảng cách đan phù đại điển đã không tới một tháng, hy vọng thời gian còn kịp. Lục Thanh Loan khẽ thở dài một tiếng nói. Thanh Loan tiên tử, ta xem cái kia Triệu Nhật Thiên, có thể hay không thông qua nhất tinh luyện đan sư khảo hạch đều quá sức. Nhất là cửa thứ nhất biện tài, 1.000 đạo đề phải tại trong vòng 2 giờ làm đối với 800 đạo đề mới có thể thông qua, cửa này nói có khó hay không, nói dễ hay không dễ, nhưng cái kia Triệu Nhật Thiên chỉ sợ biện tài, đều không qua được. Tiêu Vân cười lạnh một tiếng nói. Nhưng Tiêu Vân vừa dứt lời, mọi người liền nhìn thấy trước mắt 5 ngôi sao bên trong, có một viên sáng lên. Cái này đại biểu, Lăng Tiêu đã thông qua cửa thứ nhất biện tài khảo hạch. Lúc này mới không tới một khắc đồng hồ thời gian, cái kia Triệu Nhật Thiên vậy mà liền hoàn thành biện tài khảo hạch, điều này sao có thể? Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Phải biết rằng, biện tài 1.000 đạo đề bên trong, rất nhiều người 2 canh giờ đều rất khó làm xong, chớ đừng nói chi là cam đoan chính xác suất, nhưng là bọn họ phát hiện Lăng Tiêu chẳng những trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành tất cả đề mục, hơn nữa là toàn bộ đúng. Một khắc đồng hồ, 1.000 đạo đề toàn bộ đúng. Cái này Triệu Nhật Thiên thật đúng là cho chúng ta một cái kinh hỉ a. Ánh mắt Lục Văn Long lóe lên tinh mang, cũng có chút khiếp sợ nói. Ca ca, xem ra Triệu Nhật Thiên này vẫn có chút thực lực à. Lục Thanh Loan cũng hưng phấn lên, trong ánh mắt tràn ngập hy vọng. Mà Tiêu Vân lại là trực tiếp trợn tròn mắt, một màn trước mắt này làm cho hắn cảm giác được mặt bốc hỏa cay độc đau đớn, phảng phất là bị Lăng Tiêu tát một cái. Hắn vừa mới nói xong Lăng Tiêu không cách nào thông qua khảo hạch phân biệt tài liệu, kết quả Lăng Tiêu ở trong vòng một khắc đồng hồ liền hoàn thành 1.000 đạo đề. Hơn nữa là hoàn toàn đúng. Chỉ là cửa thứ nhất phân biệt tài liệu thôi, phía sau còn có 4 cửa đây. Hơn nữa khảo hạch nhất tinh luyện đan sư vốn là dễ dàng, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể đi tới bước nào. Các ngươi cao hứng không khỏi quá sớm. Tiêu Vân sắc mặt khó coi nói. Trong mật thất. Vương Hồng cùng với Lục gia cùng Tiêu gia hai lão giả kia cũng đều là có chút kinh ngạc, trong vòng một khắc hoàn thành 1.000 đạo đề, loại tốc độ cùng hiệu suất này đã vượt qua rất nhiều đan đạo thiên tài. Bất quá bọn họ cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục tiến hành cửa thứ hai khảo hạch. Cửa thứ hai, thối hỏa. Thối hỏa chính là khống chế hỏa diễm, chủ yếu vẫn là khảo sát khống chế hỏa diễm thủ pháp, cái này đối với Lăng Tiêu mà nói tự nhiên không có khó khăn, chỉ cần nguyên thần đầy đủ cường đại. Khống chế đầy đủ tinh tế, hoàn thành cửa ải này cũng là thập phần chuyện nhẹ nhàng. Hai canh giờ thời gian, Lăng Tiêu vẫn là chỉ dùng một khắc đồng hồ, liền hoàn thành cửa thứ hai khảo hạch. Kế tiếp là cửa thứ ba luyện đỉnh, chính là lấy hỏa diễm khống chế đan đỉnh đến luyện đan, Lăng Tiêu như cũ là một khắc đồng hồ hoàn thành. Cửa thứ tư ngưng đan, chính là đem đan đỉnh bên trong bán thành phẩm dược dịch ngưng tụ thành thần đan, Lăng Tiêu trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành. Cửa thứ năm đan đạo, chính là đối với đan dược phân tích một viên đan dược luyện chế thủ pháp, hỏa diễm cường độ, sử dụng thần dược chủng loại, thuộc tính các loại nội dung, thuộc về toàn phương vị khảo sát, Lăng Tiêu như cũ là ở trong vòng một khắc đồng hồ hoàn thành. Chỉ là không đến một canh giờ, Lăng Tiêu liền phá năm cửa, hơn nữa không có bất kỳ một chút sai lầm nào, để cho Vương Hồng cùng hai lão già cũng đều là khiếp sợ. Nhưng bọn họ cẩn thận kiểm tra mấy lần, cũng không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào, thao tác của Lăng Tiêu có thể nói là không thể tiêu chuẩn hơn. Triệu công tử, chúc mừng ngươi liền phá năm quan, có tư cách tấn thăng làm nhất tinh luyện đan sư. Phía dưới, ngươi còn muốn tiếp nhận nhị tinh luyện đan sư khảo hạch sao? Vương Hồng hít sâu một hơi, nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. Tiếp tục. Lăng Tiêu rất bình tĩnh nói, khảo hạch nhất tinh luyện đan sư đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ khó khăn nào, mà mọi người bên ngoài mật thất đều khiếp sợ. Tất cả mọi người nhìn trước mắt cái kia năm khỏa lấp lánh ngôi sao đều là sáng lên, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc khó có thể tin. Như thế thần tốc, không đến một canh giờ liền hoàn thành nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, cái này ở đan phù đạo viện trong lịch sử, đều là thuộc về đỉnh cấp thiên tài tốc độ. Kaka, ta nhớ rõ người lúc ấy hoàn thành nhất tinh luyện đan sư khảo hạch, cũng dùng không nhiều lắm hai canh giờ đi. Trong ánh mắt Lục Thanh Loan tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn so với ta nhanh gấp đôi còn nhiều hơn, mặc dù chỉ là một tinh luyện đan sư khảo hạch, nhưng cũng có thể nhìn ra được hắn đan đạo tạo nghệ cực sâu. Hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng, hắn có thể tại đan phủ đại bỉ trước, hoàn thành thất tinh luyện đan tông sư chứng thực khảo hạch. Lục Văn Long hít sâu, một hơi chậm rãi nói. Mà sắc mặt Tiêu Vân lại trở nên rất khó coi, căn bản không thể tin được hết thảy trước mắt. Nguyên bản hắn cảm giác Lăng Tiêu chính là hư danh, đừng nói thất tinh luyện đan tông sư, coi như là nhất tinh luyện đan sư đều rất khó khảo hạch thông qua, nhưng hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát. Không nên gấp gáp, mới nhất tinh luyện đan sư thôi, khảo hạch phía sau sẽ càng ngày càng khó. Tiêu Duệ chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Nhị tinh luyện đan sư khảo hạch vẫn là biện tài, thối hỏa, luyện đỉnh, ngưng đan cùng đan đạo ngũ quan. Độ khó tự nhiên là muốn vượt qua nhất tinh luyện đan sư, nhưng là đối với Lăng Tiêu mà nói cũng là không có bất kỳ khác biệt. Một khắc đồng hồ sau, biện tài quan khảo hạch thông qua. Hai khắc sau, thối hỏa quan khảo hạch thông qua. Ba khắc sau, luyện đỉnh quan khảo hạch thông qua. Mọi người bên ngoài mật thất đều là thấy được một viên lại một viên tinh thần sáng lên, Lăng Tiêu tiến hành khảo hạch nhị tinh luyện đan sư, dĩ nhiên cùng nhất tinh luyện đan sư tốc độ giống nhau. Không tới một canh giờ, nhị tinh luyện đan sư khảo hạch thông qua. Bên ngoài mật thất, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, ai nấy đều hoàn toàn sợ ngây người. Lúc này cũng không có bất luận kẻ nào dám khinh thị Lăng Tiêu, trong lòng bọn họ đều mơ hồ suy đoán, có lẽ lời Lăng Tiêu nói thật đúng là có khả năng thực hiện. Khi Lăng Tiêu lại một lần thông qua khảo hạch tam tinh luyện đan sư, tất cả mọi người là hoàn toàn mất bình tĩnh. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, liền thông qua tam tinh luyện đan sư khảo hạch, hơn nữa bảo trì đồng dạng tốc độ, cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn nếu là một vị đan đạo kỳ tài, lại vì sao phải ở trong đan thư các ngây người ba ngày ba đêm mới đi ra tiếp tục khảo hạch? Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, ai nấy đều hoàn toàn khiếp sợ. Lúc này mới nửa ngày, chẳng lẽ Triệu Nhật Thiên này muốn trong vòng một ngày trực tiếp thông qua khảo hạch thất tinh luyện đan tông sư hay sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Thanh Loan đỏ bừng, vô cùng đẹp mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vừa khiếp sợ vừa hưng phấn. Kế tiếp tứ tinh luyện đan đại sư độ khó gia tăng một mảng lớn. Cụ thể như thế nào còn muốn xem hắn lúc nào có thể thông qua tứ tinh luyện đan đại sư khảo hạch. Lục Văn Long cũng vô cùng cảm khái nói. May mà hắn lựa chọn tin tưởng Lăng Tiêu, giờ phút này trong lòng hắn cũng vô cùng may mắn. Mà Tiêu Vân sắc mặt đã hoàn toàn đen lại, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng vừa mới bị đánh mặt trải qua còn rõ mồn một trước mắt, cuối cùng cái gì cũng không có nói ra, nhưng trong ánh mắt tràn đầy vô cùng không cam lòng thần sắc. Mọi người giờ phút này đều là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái kia năm ngôi sao, chờ cái kia năm ngôi sao sáng lên về sau, cũng liền đại biểu cho Lăng Tiêu trở thành tứ tinh luyện đan đại sư. Trong mật thất, Vương Hồng cùng hai lão giả đều là khiếp sợ, Lăng Tiêu loại tốc độ này quả thực là làm cho bọn hắn xem thế là đủ rồi. Đến cuối cùng, bọn họ thậm chí có chút chết lặng, phảng phất đã thành thói quen Lăng Tiêu phá quan tốc độ, liên tiếp vì hắn an bài một lần lại một lần khảo hạch. Tứ tinh luyện đan đại sư, cửa thứ nhất biện tài. Đề mục tăng lên tới 2.000 đạo, đồng dạng là trong vòng 2 canh giờ, nhất định phải hoàn thành 1.900 đạo trở lên, mới có thể thông quan. Cái này độ khó gia tăng không phải một chút xíu, Vương Hồng cũng đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, muốn nhìn xem hắn đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Lăng Tiêu thần sắc vô cùng bình tĩnh, bắt được bài thi sau lập tức liền bắt đầu bút tẩu long xà đứng lên, đáp đề tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ là không có bất kỳ tự hỏi, phảng phất đáp án liền giấu ở trong đầu của hắn đồng dạng. Bởi vì cái gọi là vạn biến bất ly kỳ tông, Lăng Tiêu hấp thu đan thư các bên trong bảng bạc tri thức về sau, đối với đan đạo đã có một cái hệ thống nắm giữ, cho nên những đề mục này đối với hắn mà nói căn bản không có gì khó khăn. Những người khác có lẽ còn cần suy tư một chút mới có thể trả lời, nhưng hắn cơ hồ ý niệm vừa động là có thể trả lời ra đáp án chuẩn xác nhất. Nửa canh giờ sau, Lăng Tiêu hoàn thành 2000 đạo đề, hơn nữa là toàn bộ đúng. Lúc này đây, Vương Hồng và hai đại lão giả cũng hoàn toàn mất bình tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ, tốc độ này của Lăng Tiêu đã vượt qua Lục Văn Long và Tiêu Duệ lúc trước. Chẳng lẽ, Triệu Nhật Thiên này thật sự là kỳ tài ẩn thế cổ tộc gì sao? 2 canh giờ rưỡi, Lăng Tiêu liên tục phá 5 cửa, chính thức tấn thăng làm tứ tinh luyện đan đại sư. Giờ khắc này, bên ngoài mật thất, tất cả mọi người đều xôi trào. Ca ca, hắn sáng tạo một cái kỷ lục mới. Ta nhớ rõ người lúc ấy tấn thăng tứ tinh luyện đan đại sư, cũng là dùng thời gian 1 ngày mới khảo hạch thành công a. Lục Thanh Loan hoàn toàn hưng phấn. 2 canh giờ rưỡi, tại toàn bộ đan phù sơn trong lịch sử đều là có 102, có lẽ chỉ có thượng cổ thời kỳ những kia đan đạo kỳ tài mới có thể cùng hắn đánh đồng. Lục Văn Long ánh mắt sáng quắc nói, trong ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Mà ánh mắt Tiêu Duệ cũng chấn động, tuy rằng sắc mặt vẫn rất lạnh lùng, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng lớn ngập trời, căn bản không giống như vẻ ngoài bình tĩnh như vậy. Trong lòng hắn mơ hồ đoán được, chỉ sợ Triệu Nhật Thiên này có thực lực thất tinh luyện đan tông sư. Làm sao có thể, làm sao có thể, Tiêu Vân đã có chút thất hồn lạc phách, như là bị đả kích thật lớn, căn bản không thể tin được hết thảy những gì hắn nhìn thấy trước mắt. Nhưng làm cho người ta khiếp sợ sự tình, một cái tiếp một cái phát sinh, làm cho tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm, giống như là đang nằm mơ bình thường. 2 canh giờ rưỡi, ngũ tinh luyện đan đại sư. 2 canh giờ rưỡi, lục tinh luyện đan đại sư. Là một ngày sau, Lăng Tiêu thông qua lục tinh luyện đan đại sư khảo hạch, tất cả mọi người có một loại không chân thật cảm giác, đều bị đả kích triệt để choáng váng. Nếu như trước hôm nay, có người nói cho bọn họ biết, một người ngay cả nhất tinh luyện đan sư cũng không phải là người, có thể trong vòng 1 ngày hoàn thành tất cả khảo hạch, tấn thăng lục tinh luyện đan đại sư, bọn họ nhất định sẽ nhổ vào mặt người kia, đây quả thực là chuyện không thể nào xảy ra. Nhưng hiện tại, kỳ tích thật sự đã xảy ra, hơn nữa còn phát sinh ở trước mắt mọi người. Mọi người xuất hiện trong đan phù đạo viện, đại bộ phận đều là luyện đan sư cùng chế phù sư, một đám ngày thường địa vị tôn sùng, hơn nữa tất cả đều là tâm cao khí ngạo. Đối với trình độ đan đạo cùng phù đạo của mình vô cùng tự tin. Nhưng hiện tại, bọn họ hoàn toàn bị đả kích. Mọi người phảng phất nhìn thấy, một viên đan đạo tân tình từ từ bay lên sắp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau khi hoàn thành khảo hạch lục tinh luyện đan đại sư, Lăng Tiêu cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được hơi có chút mỏi mệt, dù sao khảo hạch cường độ cao như thế, coi như là trình độ đan đạo của hắn hôm nay cực cao, nhưng cũng có chút chịu không nổi. Mà ánh mắt Vương Hồng cùng hai lão già giờ phút này nhìn về phía Lăng Tiêu, quả thực giống như là đang nhìn quái vật, tràn ngập khiếp sợ cùng vẻ khó tin. Vương Phó Viện trưởng, ta hiện tại có thể tham gia thất tinh luyện đan tông sư chứng thực khảo hạch sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Vương Hồng cả người giật mình, vội vàng cười nói, có thể, đương nhiên có thể. Thật không ngờ, Triệu công tử kỳ tài ngút trời, lại ở trên đan đạo có trình độ kinh khủng như thế, nói vậy thất tinh luyện đan tông sư cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá thất tinh luyện đan tông sư khảo hạch, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, chỉ cần Triệu công tử có thể thành công luyện chế ra 3 loại bán thánh đan dược, là có thể tấn thăng thất tinh luyện đan tông sư. Luyện chế ra 3 loại bán thánh đan dược, ở chỗ này sao? Lăng Tiêu hỏi. Ngay tại chỗ này, ngươi cần tài liệu gì đều có thể nói cho chúng ta biết, đan phù đạo viện ta cung cấp cho ngươi. Bất quá mỗi một loại bán thánh đan dược, chúng ta chỉ biết cung cấp 2 phần tài liệu, nếu là luyện chế thất bại, cũng liền đại biểu cho chứng thực khảo hạch thất bại. Vương Hồng chậm rãi nói, trước đó khảo hạch, phần lớn là một ít cơ sở khảo hạch, coi như là có luyện đan khảo hạch, nhưng càng trọng điểm thối hỏa, luyện đỉnh, ngưng đan các bộ phận trọng yếu khảo hạch, mà thất tinh luyện đan tông sư khảo hạch liền tương đối đơn giản thô bạo, chỉ cần có thể luyện chế ra 3 loại bán thánh đan dược là có thể tấn thăng làm thất tinh luyện đan tông sư. Nhưng là mỗi một loại bán thánh đan dược cũng chỉ là cung cấp 2 phần tài liệu, cái này đại biểu nhất định phải có được cực cao xác suất thành công mới được, nếu không chỉ cần có một loại luyện chế thất bại, vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Triệu Nhật Thiên đã bắt đầu khảo hạch thất tinh luyện đan tông sư. Có người kinh hô một tiếng nói, lập tức tất cả mọi người là cả người run lên, gắt gao nhìn chăm chăm trên mật thất cái kia một viên sáng ngời nhất ngôi sao, chỉ cần cái kia một viên sáng lên, cũng liền đại biểu Lăng Tiêu thành công trở thành thất tinh luyện đan tông sư. Lúc này, vô luận là Lục Vân Long cùng Lục Thanh Loan, hay là Tiêu Duệ cùng Tiêu Vân, đều là không hiểu cảm giác được có chút khẩn trương. Từ lục tinh luyện đan đại sư tấn thăng đến thất tinh luyện đan tông sư, tuy rằng thoạt nhìn chỉ là một tiểu vị giai, nhưng là khác nhau một trời một vực, giống như là thần vương cảnh cường giả cùng bán thánh cường giả giống nhau, căn bản không thể so sánh. Lục tinh luyện đan đại sư có thể luyện chế ra cực phẩm thần đan, nhưng thất tinh luyện đan tông sư lại có thể luyện chế ra bán thánh đan dược, cũng là bởi vì thất tinh luyện đan tông sư hiểu rõ đan đạo chân ý, cho nên mới có thể xưng là tông sư chi cảnh. Thất Tinh Luyện Đan Tông Sư, coi như là ở trong 12 bất hủ thánh địa, đều có địa vị rất cao, cho nên đan phù đại điển mới có thể thiết hạ thấp nhất ngưỡng cửa, chỉ có Thất Tinh Luyện Đan Tông Sư mới có tư cách tham gia đan phù đại điển. Muốn thăng cấp làm Thất Tinh Luyện Đan Tông Sư, tuy rằng thoạt nhìn khảo hạch nội dung rất đơn giản, chỉ cần luyện chế ra 3 loại bán thánh đan dược là được, nhưng độ khó cũng rất lớn. 3 loại bán thánh đan dược, chỉ có 6 phần tài liệu, nếu như luyện chế trong quá trình xuất hiện sai lầm, trong nháy mắt sẽ thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, tấn thăng Thất Tinh Luyện Đan Tông Sư khảo hạch một khi thất bại, trong vòng 1 năm là không cho phép lại một lần nữa tham gia khảo hạch chứng thực, cho nên nếu như Lăng Tiêu thất bại, vậy hắn căn bản không có khả năng tại đan phủ đại điển trước đó tấn thăng đến Thất Tinh Luyện Đan Tông Sư. Lục Vân Long cùng Lục Thanh Loan khẩn trương mà lại chờ mong, biểu hiện của Lăng Tiêu phía trước làm cho bọn họ đều tràn ngập lòng tin đối với Lăng Tiêu. Tiêu Duệ và Tiêu Vân đồng dạng rất khẩn trương. Bọn họ sợ vạn nhất Lăng Tiêu thông qua khảo hạch Thất Tinh Luyện Đan Tông Sư, vậy bọn họ sẽ đem tâm đan kinh cho Lục Vân Long mượn xem, điều này đối với Tiêu gia mà nói tổn thất có thể rất lớn. Trong mật thất, thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, không vui không buồn. Triệu công tử, muốn luyện chế đan dược gì sao? Vương Hồng nhìn Lăng Tiêu nhẹ giọng hỏi. Ta lựa chọn Mộc Thánh Đan, Hỏa Thánh Đan và Thủy Thánh Đan. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Triệu công tử, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, cái này thượng cổ ngũ hành thánh đan cực khó luyện chế, coi như là cửu chuyển luyện đan tông sư cũng rất khó luyện chế thành công, cho nên ngũ hành thánh đan mặc dù là bán thánh đan dược, nhưng có thể so với vô khuyết thánh đan, bình thường đều là ta đan phù sơn bên trong đan thánh mới có thể luyện chế ra một ít, đối với nguyên thần cùng ngũ hành pháp tắc đều có tổn hao cực lớn. Vương Hồng nhất thời có chút kinh ngạc, bắt đầu khuyên nhủ. Ngũ hành thánh đan danh khí tuy rằng rất lớn, nhưng muốn luyện chế ra thuần túy ngũ hành thánh đan cũng rất khó, ngoại trừ muốn đối với ngũ hành đại đạo có cực kỳ khắc sâu tìm hiểu bên ngoài, hơn nữa luyện chế ngũ hành thánh đan cũng sẽ hao tổn tự thân nguyên thần cùng thánh đạo bản nguyên. Cho nên coi như là đan thánh, cũng rất ít luyện chế ngũ hành thánh đan. Bất quá ngũ hành thánh đan mặc dù chỉ là bán thánh đan dược, nhưng thập phần huyền diệu, nếu như có thể nuốt vào ngũ hành thánh đan, là có thể để cho bán thánh cấp bậc cường giả tìm hiểu ra ngũ hành đại đạo chân ý, ở trong cơ thể ngưng tụ ra ngũ hành đại đạo hạt giống. Ngũ hành thánh tông đối với ngũ hành thánh đan cực kỳ coi trọng, chỉ là hàng năm luyện chế ra ngũ hành thánh đan thật sự quá ít, cho nên ngũ hành thánh đan giá trị cũng là cực cao. Vương phó viện trưởng, nếu là ta có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan, ta đây có phải hay không có thể trực tiếp tấn thăng làm cửu chuyển luyện đan tông sư? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khẽ mỉm cười nói. Bất quá hắn cũng chỉ là nói đùa giọng điệu, cũng không có cho là thật. Đan phù đạo viện khảo hạch rất khó, mỗi thăng cấp một sao đều phải trải qua nghiêm khắc khảo hạch chứng thực. Nhưng không nghĩ tới Vương Hồng nghiêm túc gật gật đầu nói, nếu là ngươi có thể đem 5 loại ngũ hành thánh đan tất cả đều luyện chế ra, vậy ngươi có thể trực tiếp tấn thăng làm cửu tinh luyện đan tông sư. Một lần cơ hội, luyện chế ra ngũ hành thánh đan sao? Điều kiện này quả thật rất hà khắc. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Cho nên Triệu công tử, ta khuyên ngươi nên đổi bán thánh đan dược khác luyện chế đi. Vương Hồng cười khổ một tiếng nói. Khảo hạch một cửa quá hao phí thời gian, ta lựa chọn luyện chế ngũ hành thánh đan, mời ngươi đem tài liệu luyện chế ngũ hành thánh đan đều lấy tới đi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Cái gì? Triệu công tử, ngươi xác định sao? Vương Hồng có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, bất quá ánh mắt kia giống như là nhìn kẻ ngốc. Ta xác định. Lăng Tiêu nghiêm túc gật đầu nói. Ta đi lấy tài liệu ngũ hành thánh đan cho ngươi, bất quá khiêu chiến này quả thật quá khó khăn. Vương Hồng cười khổ lắc đầu nói. Hắn nguyên bản đối với Lăng Tiêu cực kỳ thưởng thức, thậm chí cho rằng Lăng Tiêu là có khả năng cùng Lục Văn Long, Tiêu Duệ sóng vai đan đạo kỳ tài, nhưng là hiện tại nhìn thấy Lăng Tiêu dĩ nhiên không biết lượng sức lựa chọn đi khiêu chiến ngũ hành thánh đan, hắn nhất thời liền cực kỳ thất vọng. Vẫn là quá mức tuổi trẻ khí thịnh a, căn bản không rõ đan đạo tông sư ẩn chứa hàm nghĩa chân chính. Bất quá nơi này có Lục gia cùng Tiêu gia hai cái Thất Tinh Luyện Đan tông sư giám sát, Vương Hồng cũng không tiện nói cái gì, chỉ có thể tùy Lăng Tiêu đi. Chủ nhân, ngươi thật sự lựa chọn ngũ hành thánh đan. Ngươi không sợ vạn nhất thất bại. Lôi Linh Vương cùng Minh Tộc Thiên Nữ cũng đều là vô cùng kinh ngạc, cho rằng lúc này đây Lăng Tiêu chỉ sợ là có chút ủy thác. Luyện chế ngũ hành thánh đan, hơn nữa ta cũng sẽ không thất bại. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin cường đại. Ở đan thư các bên trong, còn có ngũ hành thánh đan đan phương, đây mặc dù là thượng cổ đan phương, nhưng bởi vì luyện chế độ khó cực cao, cho nên mới có thể bị thu vào đan thư các bên trong, nếu không bán thánh đan dược cấp bậc đan phương, căn bản không có khả năng bị thu vào đan thư các bên trong. Không phải Lăng Tiêu nhất định phải luyện chế ngũ hành thánh đan không thể, thật sự là hắn lật khắp toàn bộ đan thư các, cũng chỉ là tìm được ngũ hành thánh đan đan phương, nếu là đổi thành cái khác đan phương, hắn thật đúng là luyện chế không ra. Huống chi, Lăng Tiêu cũng có lòng tin có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan. Vương Hồng rất nhanh liền đem tài liệu luyện chế ngũ hành thánh đan cầm tới giao cho Lăng Tiêu, đồng thời cũng là mở ra đại trận trong mật thất, ở trước mặt Lăng Tiêu quang mang chợt lóe, xuất hiện một pho đan đỉnh cổ xưa. Vì phòng ngừa gian lận, nhất định phải dưới sự giám sát của ba người Vương Hồng, lấy đan đỉnh cùng địa hỏa của đan phù đạo viện để luyện đan, mới xem như thông qua khảo hạch chứng thực. Ngũ hành thiên chi thảo, kim dương long đằng, thiên thanh thần mộc, vạn hóa thiên nhất thủy, vân hỏa kim sa, cổ địa tức nhưỡng, quả nhiên đều là tài liệu luyện chế ngũ hành thánh đan. Lăng Tiêu mở ra Vương Hồng cho hắn chữ vật túi, thấy được trong đó có mấy trăm loại hào quang sáng chói thần dược cùng bán thánh dược, tản ra kỳ dị dược hương, hào quang sáng chói, lưu quang giật thải, thập phần bất phàm. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia hài lòng. Ong, quanh thân hắn tản mát ra một cỗ khí tức chấn động thập phần thần bí, trong phút chốc Lăng Tiêu vỗ đan đỉnh trước mắt, nhất thời đan đỉnh kịch liệt rung động, từng đạo quang mang vòng quanh đan đỉnh du tẩu, giống như thần long, thế nhưng phát ra tiếng long ngâm trong suốt. Tiếng rồng ngâm vang lên trong mật thất, ẩn chứa một loại lực lượng thần khí cổ xưa. Theo tiếng long ngâm vang lên, hoa văn cổ xưa trên đan đỉnh lại giống như là sống lại, hào quang rực rỡ, lưu động ngọn lửa thần bí, nhiệt độ đan đỉnh cũng bắt đầu kịch liệt tăng vọt lên. Phía dưới đan đỉnh, địa hỏa bàng bạc hừng hực thiêu đốt, đan sen hình thành rồng, giống như xích long bốc lên, cuối cùng hóa thành 108 đạo xích long chân hình, thoạt nhìn vô cùng đồ sộ. 108 đạo long ngâm, 108 đạo hỏa diễm chân long. Đây dĩ nhiên là Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp. Làm sao có thể? Cả người Vương Hồng và hai lão giả run lên, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp, tương truyền chính là long tộc một vị đế quân sáng tạo, có thể rút ngắn rất lớn thời gian luyện đan, hơn nữa có thể lấy Chu Thiên Thần Long hấp thu thiên địa tinh khí. Chỉ là Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp yêu cầu cực kỳ hà khắc, đối với nguyên thần, nhục thân, đại đạo pháp tắc yêu cầu đều là cực cao. Ngoại trừ long tộc bên ngoài, nhân tộc rất ít người có thể luyện thành, tối đa cũng chính là triệu hoán ra vài đạo hoặc là mấy chục đạo hỏa diễm chân long. Rốt cuộc là ai? Trong mắt lão già Lục gia tràn đầy vẻ khiếp sợ, chậm rãi nói. Ta đàn thư các bên trong mặc dù giấu Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp, nhưng coi như là chân truyền đệ tử cùng chư vị đan thánh lão tổ đều rất ít có tu luyện thành công, cái này Triệu Nhật Thiên xem ra thân phận không tầm thường a. Vương Hồng thán phục nói. Nhìn thấy Lăng Tiêu hiển lộ ra chiêu này, trong lòng bọn họ chẳng biết tại sao đều là sinh ra một loại ý nghĩ, có lẽ cái này Triệu Nhật Thiên thật sự có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan. Ầm ầm, đan đỉnh hiện ra màu vàng ròng, hào quang rực rỡ, chói mắt rực rỡ, cỗ hỏa diễm mãnh liệt kia phảng phất ngay cả hư không cũng có thể thiêu đốt lên. Đợi đến 108 tiếng long ngâm triệt để vang lên sau đó, 108 đạo hỏa diễm chân long màu đỏ kia trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập vào trong đan đỉnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang bùng nổ, trong nháy mắt đem tất cả thần dược cùng bán thánh dược đều lấy ra, một cỗ đầu toàn bộ ném vào trong đan đỉnh, sau đó hai trưởng đột nhiên vỗ một cái, một cỗ mênh mông thần lực tràn vào trong đan đỉnh xoay tròn, lại một lần nữa rơi trở lại trên mặt đất. Lăng Tiêu hai tay kết ấn, không ngừng thôi động hỏa diễm, đồng thời cường đại nguyên thần lực xâm nhập đến đan đỉnh bên trong, bắt đầu khống chế đan đỉnh bên trong dược dịch chiết xuất, cả người đều trở nên vô cùng chuyên chú. Hắn lại muốn đồng thời luyện chế ngũ hành thánh đan, điều này sao có thể? Lão giả Tiêu gia cũng chấn kinh. Đồng thời luyện chế ngũ hành thánh đan, nếu so với tách ra luyện chế kim thánh đan, mộc thánh đan, thủy thánh đan, hỏa thánh đan, thổ thánh đan còn muốn càng thêm khó khăn, bọn họ căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ lựa chọn đồng thời luyện chế ngũ hành thánh đan. Ta đã từng thấy qua Tử đại sư đồng thời luyện chế qua ngũ hành thánh đan, loại khí tượng này quả thực làm cho lòng người hướng tới, chẳng lẽ cái này Triệu Nhật Thiên đan đạo tạo nghệ có thể so với Tử đại sư hay sao? Cả người Vương Hồng cũng chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ba người bọn họ đều là lẫn nhau truyền âm nói chuyện với nhau, giờ phút này đều là sợ ảnh hưởng đến Lăng Tiêu luyện chế ngũ hành thánh đan, nhưng trong lòng khiếp sợ đã là tột đỉnh. Mà Lục gia cùng Tiêu gia lão giả cũng đều là đem tình huống trong mật thất truyền ra ngoài, nói cho Lục Văn Long cùng Tiêu Duệ. Cái gì? Triệu huynh lại lựa chọn luyện chế ngũ hành thánh đan? Hắn quá xúc động. Sau khi Lục Văn Long nghe được tin tức này, thần sắc vốn nho nhã lạnh nhạt, trong nháy mắt liền đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Độ khó của ngũ hành thánh đan hắn tự nhiên biết. Cho dù Lục Văn Long là cửu tinh luyện đan tông sư, nhưng là hắn muốn luyện chế ra ngũ hành thánh đan, cũng phải trả giá thật lớn, hơn nữa không có khả năng bảo đảm một lần liền thành công. Lăng Tiêu chẳng những lựa chọn luyện chế ngũ hành thánh đan, hơn nữa còn khiêu chiến ngũ hành thánh đan nối thẳng cửu tinh luyện đan tông sư, điều này trong mắt Lục Văn Long, căn bản là chuyện không thể hoàn thành. Ngũ hành thánh đan. Sau khi nghe được tin tức này, sắc mặt Lục Thanh Loan trong nháy mắt trở nên trắng bệch. từ lục tinh luyện đan đại sư, muốn đối thẳng cửu tinh luyện đan tông sư, đi khiêu chiến ngũ hành thánh đan mà Lục Văn Long cũng không có khả năng hoàn thành, điều này trong mắt Lục Thanh Loan cơ hồ đại biểu tất thua không thể nghi ngờ. Bọn họ vốn cho rằng, chỉ cần Lăng Tiêu vững chắc đánh chắc, thăng chức thất tinh luyện đan tông sư trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Nhưng thật không ngờ chính là, Lăng Tiêu lại cho bọn họ một kinh hỉ rất lớn. Khiêu chiến ngũ hành thánh đan. Thật sự là cuồng vọng. Tiêu Duệ lạnh lùng nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Trình độ đan đạo của hắn và Lục Văn Long tương đương nhau, đều là tông sư cửu tinh luyện đan, ngay cả hai người bọn họ cũng không thể cam đoan một lần luyện ra ngũ hành thánh đan, Triệu Nhật Thiên trên cơ bản càng không thể hoàn thành. Trong lòng Tiêu Duệ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra tâm đan kinh không cần giao ra, ngũ hành thánh đan. Ha ha ha ha, Triệu Nhật này thật sự là không biết sống chết a. Tiêu Vân, sau khi nghe được tin tức này, hơi sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ như điên, Triệu Nhật Thiên dĩ nhiên ngoại trừ một cái hôn chiêu như thế, điều này đại biểu cho hắn đã thắng chắc. Tâm tính Tiêu Vân có thể nói lên xuống, bởi vì nguyên nhân Lăng Tiêu, làm cho trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, hắn hiện tại đã nghĩ kỹ, chờ Lăng Tiêu mặt xám mày cho sau khi đi ra, nhất định phải hào hảo chào phúng Lăng Tiêu. Xem ra, Triệu Nhật Thiên này vẫn là tuổi trẻ khí thịnh a. Mọi người cũng đều là âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ đáng tiếc, cái này Triệu Nhật Thiên nguyên bản thăng chức thất tinh luyện đan tông sư hẳn là không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác chính mình muốn đi luyện chế cái gì ngũ hành thánh đan, quả nhiên là tự làm bậy không thể sống. Tất cả mọi người đang âm thầm chờ đợi, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ truyền đến tin tức Lăng Tiêu thất bại. Trong mật thất, thời gian trôi qua từng ngày. Lăng Tiêu ở trong mật thất đã ngây người 6 ngày 6 đêm. Cả người không ngủ không nghỉ nhìn chằm chằm đan đỉnh trước mắt, giữa hai lông mày đã lộ ra một tia cảm giác mệt mỏi nồng đậm. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, trong đan đỉnh kia cỗ mênh mông mà bàng bạc lực lượng đang thai nghén, giống như là khai thiên tích địa đồng dạng, phảng phất tùy thời đều có thể ngưng đan thành công. Lăng Tiêu cả người lực chú ý tất cả đều đặt ở trên đan đỉnh, bàng bạc nguyên thần tràn ngập ra, giống như thiên ti vạn lũ thần quang bình thường, khống chế đan đỉnh mỗi một chỗ rất nhỏ địa phương, cảm giác được hỏa diễm lực lượng không ngừng dung nhập vào trong đan đỉnh. Mà tâm giới của Lăng Tiêu cũng đã sớm lan tràn ra, bao phủ toàn bộ đan đỉnh phảng phất hóa thành một bộ phận trong tâm giới của Lăng Tiêu, tâm lực cường đại vô cùng của Lăng Tiêu có thể khống chế biến hóa ngũ hành thánh đan trong đan đỉnh. Tâm giới là chỗ dựa lớn nhất Lăng Tiêu có can đảm luyện chế ngũ hành thánh đan. Ở trong đan thư các tìm được đan phương của ngũ hành thánh đan, Lăng Tiêu càng thấy được phương pháp luyện đỉnh cấp có thể rút ngắn thời gian cực lớn, Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp, cho nên hắn mới quyết định mạo hiểm đánh cực một lần, tranh thủ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp luyện chế ra ngũ hành thánh đan. Tâm lực bàng bạc có thể làm cho Lăng Tiêu cảm giác được trong đan đỉnh những biến hóa nhỏ nhất của ngũ hành chi lực, căn cứ vào biến hóa của chúng mà điều chỉnh. 6 ngày 6 đêm thời gian, để Lăng Tiêu có thể cảm giác được, đan đỉnh bên trong ngũ hành tinh hoa đã ngưng tụ đến cực hạn, hội tụ ngũ hành đại đạo chân ý, sắp muốn ngưng tụ thành đan. Bùm! Trong đan đỉnh quang mang sáng chói, từng đạo thần quang tràn ngập, hỏa diễm dĩ nhiên tản mát ra màu sắc hỗn độn, trong đó có một đoàn thần quang ngũ sắc chìm nổi ở trong đó, giống như là một viên thần dương ngũ sắc rực rỡ chói mắt. Cái kia một đạo ngũ sắc quang đoàn phẳng phất sẽ hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều có thể thôn phệ mênh mông thiên địa năng lượng, để cho nó thoạt nhìn càng phát ra thần bí khó lường, trong đó ẩn chứa một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng. Đã 6 ngày 6 đêm, cái này Triệu Nhật Thiên thật có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan sao? Trong ánh mắt Vương Hồng cùng hai lão giả đều tràn đầy vẻ nghi hoặc, đồng thời lại tràn đầy chờ mong. Làm luyện đan sư, giờ khắc này bọn họ tạm thời quên lập trường ban đầu, trong lòng vừa khẩn trương lại chờ mong, đều là hy vọng có thể nhìn thấy một kỳ tích phát sinh. Nếu là cái này Triệu Nhật Thiên Thiên có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan, vậy lúc này đây đan phủ đại điển bên trên, chỉ sợ lại sẽ nhiều ra một con hắc mã, hơn nữa còn là ngang trời xuất thế hắc mã. Bọn họ đột nhiên phát hiện, tu vi Lăng Tiêu chỉ có nhị chuyển bán thánh. Nhị chuyển bán thánh là có thể trở thành cửu tinh luyện đan tông sư, đây coi như là ở toàn bộ đan phù sơn trong lịch sử, cũng coi như là tuyệt thế kỳ tài. Hy vọng hắn có thể thành công. Vương Hồng giờ phút này hơi có chút xấu hổ, trước đó còn cho rằng Lăng Tiêu là cuồng vọng tự đại, nhưng hiện tại xem ra, nguyên lai Lăng Tiêu là thật sự có thực lực này. Thiên tài đều là kiêu ngạo, mà Lăng Tiêu càng là có kiêu ngạo vốn liếng. Bùm! Một cỗ thần quang rực rỡ bỗng nhiên từ trong đan đỉnh phun ra, làm cho ba người Vương Hồng không khỏi chấn động cả người. Ánh mắt nhìn chằm chằm đan đỉnh trước mắt, trong lòng có chút khẩn trương. Thiên địa chấn động, trong hư không tràn ngập ra một loại khí tức chấn động thần bí. Đan đỉnh phun mỏng thần quang, giống như thiên trụ mênh mông mà thần bí, nếu không phải trong gian mật thất này thiết hạ trận pháp cường đại, chỉ sợ chỉ riêng một cỗ thần quang chấn động này đều có thể trực tiếp phá hủy mật thất. Đan đỉnh càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa nương theo tiếng rồng ngâm cường đại, phảng phất là thái cổ tổ long xuất thế, long uy mênh mông tràn ngập ra, đồng thời tản mát ra một cỗ dao động thần bí của pháp tắc đại đạo. Răng rắc, đan đỉnh trước mắt lại phảng phất không cách nào chịu đựng được loại lực lượng kịch liệt bộc phát này, vậy mà ầm ầm lập tức nổ tung ra, sau đó từ trong đan đỉnh bay ra năm con rồng nhỏ ánh sáng rực rỡ, lưu quang giật thải, trong suốt long lanh, phảng phất rất có linh tính, trong phút chốc đã muốn tung trời mà lên, chạy ra khỏi nơi này. Năm con rồng nhỏ lần lượt hiện ra màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ và màu vàng, tản mát ra một cỗ ngũ hành chấn động mênh mông mà bằng bạc, thần bí mà rực rỡ. Nhưng trong mật thất vốn đã thiết lập trận pháp cường đại, chúng căn bản không có cách nào chạy thoát. Bùm! Một cỗ thiên uy mênh mông từ trong hư không hàng lâm, từng đạo lôi quang rực rỡ chói mắt, hướng năm con rồng nhỏ kia rơi xuống, ẩn chứa một cỗ ba động hủy diệt hết thảy, đan kiếp hàng lâm. Hắn thật sự luyện chế ra ngũ hành thánh đan. Ba người Vương Hồng mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và kích động. Đan kiếp giáng lâm cũng liền đại biểu ngưng đan hoàn thành, khoảng cách cuối cùng ngũ hành thánh đan luyện chế thành công chỉ có nửa bước xa, chỉ cần cái kia năm khỏa đan dược có thể gánh vác lôi kiếp, trong đó ngũ hành đại đạo chân ý là có thể hoàn toàn viên mãn lên. Trong ánh mắt Lăng Tiêu có một tia mỏi mệt, cũng có một tia thoải mái. Hắn rốt cục vẫn làm được. Bất quá luyện chế ngũ hành thánh đan đối với Lăng Tiêu mà nói vẫn là có chút mạo hiểm. Hắn giờ phút này cũng đã là nguyên khí đại thương, vô luận là nguyên thần lực hay là tâm lực, đều đã hao tổn tới cực điểm. Luyện chế ngũ hành thánh đan quả nhiên khó khăn cực lớn. Hơn nữa còn may Lăng Tiêu sử dụng Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp, để luyện chế ngũ hành thánh đan thời gian rút ngắn mấy chục lần, nếu không nếu là để Lăng Tiêu kiên trì mấy tháng đi xuống, chỉ sợ đợi đến đan phù đại điển kết thúc, hắn cũng không cách nào luyện chế ra ngũ hành thánh đan đến. Bùm, bùm, bùm. Từng đạo lôi quang mãnh liệt chói mắt, hư không kịch liệt chấn động, năm con rồng nhỏ kia phảng phất cực kỳ có linh tính, ở trong lôi quang không ngừng vặn vẹo thân thể, đồng thời cũng ở thôn phệ lực lượng trong lôi kiếp, đến cuối cùng chậm rãi ngừng tụ thành năm viên đan dược trong suốt sáng chói, tản mát ra ngũ sắc quang mang, giống như lòng nhãn lớn nhỏ, rất tròn mà thần bí, phía trên có kỳ dị văn lạc, tràn ngập nhàn nhạt hỗn độn khí, đồng thời còn có một cỗ hương thơm chuyển đến. Ngũ hành thánh đan rốt cục vẫn bị Lăng Tiêu luyện chế ra. Vèo, Lăng Tiêu vươn tay một chảo, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, năm viên đan dược hơi hơi rung động, trong nháy mắt liền bay trở lại trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn cẩn thận từng ly, từng tí cất vào đến trước đó chuẩn bị tốt bình đan bên trong. Vương Phó Viện Trưởng, hai vị tông sư, xin nghiệm chứng một chút. Lăng Tiêu mỉm cười nói, sau đó đưa bình đan cho Vương Hồng. Ba người Vương Hồng giờ phút này làm sao còn để ý tới đan đỉnh bị Lăng Tiêu hủy diệt, ánh mắt tất cả đều rơi vào trên bình đan, nhất thời cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, sau đó cẩn thận kiểm tra thực hư. Mặc dù bọn họ đã sớm biết kết quả, nhưng giờ phút này nhìn ngũ hành thánh đan trong bình đan, trong lòng bọn họ vẫn có một loại cảm giác không chân thật, ngũ hành thánh đan cứ như vậy bị luyện chế đi ra. Vương Hồng ba người nhìn nhau, cuối cùng đều là gật gật đầu, xác nhận Lăng Tiêu luyện chế chính là ngũ hành thánh đan. Bên ngoài mật thất, tất cả mọi người là chờ có chút không kiên nhẫn. 6 ngày 6 đêm thời gian trôi qua, trong mật thất vẫn là cái gì động tĩnh đều không có. Chẳng lẽ cái kia Triệu Nhật Thiên thật sự có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan? Hắc hắc, muốn luyện chế ra ngũ hành thánh đan, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian, cái kia Triệu Nhật Thiên không biết sống chết, lúc này đây khẳng định thua chắc rồi. Tiêu Vân cười lạnh nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng kiêu ngạo. Lục Văn Long thần sắc có chút ảm đạm, hắn đau lòng nhìn bên cạnh không nói một lời Lục Thanh Loan liếc mắt nói, muội muội, là ca ca không xứng với ngươi. Không đến 10 ngày, Lục Thanh Loan thoạt nhìn đều gầy gò một vòng, làm cho Lục Văn Long vừa đau lòng lại phẫn nộ, đồng thời đối với Lăng Tiêu cũng tràn ngập rất nhiều oán niệm, trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ có phải chờ Lăng Tiêu đi ra đánh một trận trước hay không, vì Lục Thanh Loan thở ra một hơi. Lục Thanh Loan kinh ngạc nhìn mật thất. Bỗng nhiên nói, ca ca, người nói Triệu Nhật Thiên có thể thật sự có thể luyện chế ra ngũ hành thánh đan hay không? Dù sao lấy hắn lúc trước kinh diễm biểu hiện, chỉ sợ hắn đan đạo tạo nghệ còn muốn vượt qua chúng ta dự liệu ở ngoài, nhưng ngũ hành thánh đan đây chính là 5 khỏa đan dược, muốn hoàn toàn luyện chế đi ra, một tháng thời gian căn bản cũng không đủ, coi như là hắn cuối cùng luyện chế đi ra, này đánh cuộc chỉ sợ cũng vẫn là chúng ta thua. Sau khi nghe Lục Văn Long nói, sắc mặt Lục Thanh Loan càng lúc càng tái nhợt. Lục Thanh Loan kỳ thật biết sẽ xuất hiện kết quả, nhưng nàng chính là hy vọng có thể hay không có kỳ tích phát sinh, Lục Văn Long lời nói hoàn toàn đánh nát trong lòng nàng cuối cùng một tia ảo tưởng. Một hàng nước mắt từ trong mắt Lục Thanh Loan chảy ra. Lục Văn Long nhìn thấy Lục Thanh Loan như vậy, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, mặc dù hắn là một người tao nhã lịch sự, giờ phút này cũng nhịn không được sinh lòng phẫn nộ với Lăng Tiêu, đồng thời lại tràn ngập áy náy. Nếu không phải hắn quá muốn có được tâm đan kinh, cũng không có khả năng sẽ mạo hiểm đánh cược một lần, cuối cùng xuất hiện cục diện không thể vãn hồi như bây giờ. Thanh Loan muội muội, không cần thương tâm như vậy, vui vẻ một chút. ngươi phải gả cho ta, cười một cái mới đẹp mắt. Tiêu Vân đi tới trước mặt Lục Thanh Loan, ánh mắt nóng bỏng nói. Cút! Trong ánh mắt Lục Văn Long hàn mang chợt lóe, một cỗ khí thế mênh mông từ trên người hắn bộc phát ra, nhất thời làm cho Tiêu Vân cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kiêng kỵ, vội vàng lui trở về. Lục Văn Long, khi dễ đệ đệ của ta có bản lĩnh gì? Nếu là ngươi muốn đánh, ta có thể cùng ngươi qua hai chiêu. Bất quá qua một đoạn thời gian ngắn, chỉ sợ chúng ta chính là thông gia. Tiêu Duệ lạnh lùng nói, chắn ở trước mặt Tiêu Vân, tản mát ra một cỗ khí thế cường đại không kém Lục Văn Long, cùng Lục Văn Long giằng co. Tiêu Duệ, kết quả như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm. Ngươi xác định như vậy, cẩn thận đến lúc đó bị đánh mặt, vậy Tiêu gia ngươi sẽ khó coi. Lục Văn Long lạnh giọng nói, ngay cả ngươi ta đều không thể thông qua như thế hà khắc chứng thực khảo hạch, ngươi thật sự cho rằng cái kia Triệu Nhật Thiên có thể thông qua. Tiêu Duệ lạnh lùng cười nói, răng rắc. Nhưng vào lúc này, cửa lớn mật thất chậm rãi mở ra. Lăng Tiêu dẫn đầu từ trong mật thất đi ra, cả người thoạt nhìn rất là suy yếu, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, khí tức hỗn loạn, giống như là nguyên khí đại thương. Ta đã nói, Triệu Nhật Thiên nhất định sẽ thất bại. Các ngươi xem, xám xịt lăn ra đi. Chỉ bằng hắn còn muốn luyện chế ngũ hành thánh đan. Thật sự là không biết sống chết. Tiêu Vân sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời cười ha ha một tiếng, sắc mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Xem ra, hắn thật sự thất bại rồi. Tất cả mọi người khẽ thở dài một tiếng nói. 6 ngày thời gian, căn bản không đủ để luyện chế ra ngũ hành thánh đan, Lăng Tiêu lúc này từ trong mật thất đi ra, nhất định là chứng thực khảo hạch thất bại. Mà sắc mặt Lục Văn Long và Lục Thanh Loan trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Một tia ảo tưởng cuối cùng trong lòng bọn họ tan vỡ. Thanh Loan muội muội, chờ sau khi muội gả cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương muội. Tiêu Vân nhìn chằm chằm Lục Thanh Loan nói, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, lộ ra một tia dâm tà. Vừa nghĩ tới da thịt giống như gốm sứ của Lục Thanh Loan, dáng người có lồi có lõm, Tiêu Vân liền cả người lửa nóng không thôi. Tiêu Vân, chỉ bằng ngươi còn muốn cưới Thanh Loan tiên tử. Thật sự là người si nói mộng. Cút ngay cho ta, chó ngoan không cản đường. Lăng Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Tiêu Vân trước mắt thản nhiên nói. Triệu Nhật Thiên, ngươi muốn chết. Ánh mắt Tiêu Vân phát lạnh, thấy Lăng Tiêu khảo hạch thất bại lại còn dám nói chuyện với hắn như thế, nhất thời trong lòng nổi giận, một cỗ khí thế cường đại áp bách Lăng Tiêu. Mọi người cũng đều là không khỏi nhướng mày, cảm giác được cái này Triệu Nhật Thiên thật sự là quá kiêu ngạo, khảo hạch cũng đã thất bại, lại còn dám mạnh ra mặt. Khi. Nhưng vào lúc này, 9 đạo tiếng chuông thanh thúy vang vọng toàn bộ đan phù đạo viện, để cho trong lòng mọi người đều là không khỏi chấn động lên. Đây là đan phù trung cửu hưởng, có người tấn chức cửu tinh luyện đan tông sư hoặc là cửu tinh chế phù tông sư. Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Đan phù đạo viện đan phù chuông, chính là mỗi một lần có người tấn thăng tông sư thời điểm mới có thể gõ vang, trong đó 7 sao 7 vang, 8 sao 8 vang, 9 sao 9 vang. Hiện tại đan phù chuông 9 vang, liền đại biểu trong đan phù đạo viện đã có người thăng chức làm cửu tinh luyện đan tông sư hoặc là cửu tinh chế phù tông sư. Đây là vinh quang vô thượng. Chẳng lẽ, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc khó tin, không khỏi nhìn về phía Lăng Tiêu. Hắn đã khảo hạch thất bại, căn bản không có khả năng tấn thăng làm cửu tinh luyện đan tông sư. Ta xem hẳn là phù viện bên kia, có người tấn thăng vì cửu tinh chế phù tông sư. Tiêu Vân cảm giác được có chút không ổn, lập tức quát lớn với mọi người. Nhưng vào lúc này, Vương Hồng cùng Lục gia, Tiêu gia hai vị lão giả đều là từ trong mật thất đi ra. Bọn họ sở dĩ xuất hiện muộn một bước, cũng là bởi vì ba người bọn họ cần cùng nhau gõ chuông đàn phù. Chúc mừng Triệu tông sư! Chúc mừng Triệu tông sư! Chúc mừng Triệu tông sư! Vương Hồng cùng hai lão giả kia đều chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng tôn kính. Mọi người trong nháy mắt hóa đá. Triệu tông sư, ý anh là sao? Chẳng lẽ vừa rồi đan phù chuông 9 vang, thật đúng là bởi vì Triệu Nhật Thiên mà vang. Triệu huynh, người đã thông qua khảo hạch chứng thực cửu tinh luyện đan tông sư. Lục Văn Long cả người chấn động, khó có thể che giấu vẻ kinh hỉ trong ánh mắt, vội vàng nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi. Lục Thanh Loan mặc dù không nói gì, nhưng giờ phút này cũng vô cùng kích động, thập phần khẩn trương nhìn Lăng Tiêu, chờ nghe đáp án trong miệng Lăng Tiêu. May mắn không làm nhục mệnh. Lăng Tiêu hướng Lục Văn Long chắp tay thi lễ, mỉm cười nói. Thì ra, thật sự là hắn. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác không chân thật, phảng phất là đang nằm mơ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi khó có thể tin được. Bọn hắn nguyên bản đều cho rằng Lăng Tiêu đã chứng thực khảo hạch thất bại, nhưng như thế nào lại trong lúc bất chợt liền thăng chức cửu tinh luyện đan tông sư? Chẳng lẽ trong vòng 6 ngày hắn luyện chế ra ngũ hành thánh đan? Nhất định là các ngươi gian lận, ngũ hành thánh đan muốn luyện chế ra, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian, hắn làm sao có thể ở trong vòng 6 ngày hoàn thành. Tiêu Vân điên cuồng giống lên một tiếng, ánh mắt đỏ bừng, khuôn mặt anh Tuấn đều trở nên vô cùng vặn vẹo, căn bản không thể tiếp nhận kết quả này. Tiêu công tử, cho dù ngươi là Tiêu gia đệ tử, nhưng đan phù đạo viện cũng không cho ngươi ở đây dương oai. Triệu Nhật Thiên lấy Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp, luyện chế ra ngũ hành thánh đan, đây là ba người chúng ta cùng chứng kiến hoàn thành, đây là ngũ hành thánh đan, các ngươi cứ việc tới xem xét. Ánh mắt Vương Hồng lạnh lẽo, chậm rãi nói với mọi người. Quanh thân hắn tản mát ra một cỗ khí tức cường đại vô cùng, tất cả mọi người cũng không khỏi rùng mình. Lúc này mới nhớ tới Vương Hồng chẳng những là tông sư luyện đan bát tinh, mà còn là một vị cường giả cửu chuyển bán thánh đỉnh phong. Vương Hồng đại biểu chính là đan phù đạo viện, là đan phù sơn, hắn không muốn đắc tội Tiêu gia, nhưng không có nghĩa là hắn không dám đắc tội Tiêu gia. Tiêu Vân, lui ra. Tiêu Duệ thấy sắc mặt Tiêu Vân đỏ bừng, giống như muốn nói gì đó, không khỏi nhướng mày, ngăn hắn lại. Đan phù đạo viện của Thái Huyền Thành ở trong đan phù sơn cũng đều có địa vị hết sức quan trọng, nhất là vị viện trưởng đan phù đạo viện kia, coi như là gia chủ Lục gia cùng Tiêu gia đều thập phần coi trọng, cho nên Tiêu Duệ cũng không muốn bởi vì Tiêu Vân không biết nặng nhẹ mà để cho Tiêu gia đắc tội đan phù đạo viện. Triệu Nhật Thiên có thể lấy Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp, luyện chế ra ngũ hành thánh đan, quả nhiên không hổ là kỳ tài đan đạo, ta nhớ kỹ ngươi. Tiêu Duệ nhìn Lăng Tiêu thật sâu, mặt không chút thay đổi nói. Có thể làm cho Tiêu công tử nhớ kỹ ta, thật đúng là vinh hạnh của ta. Bất quá trận cá cược này thắng thua chắc hẳn đã xác định đi. Tiêu công tử khi nào thì đem tâm đan kinh lấy ra. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, dường như không hề nhận ra uy hiếp trong lời nói của Tiêu Duệ. Tâm đan kinh, ta tự nhiên sẽ giao cho Lục sư đệ, không cần ngươi nhắc nhở. Lúc nói đến tâm đan kinh, cho dù lòng Tiêu Duệ rất sâu, cũng không khỏi có rút sắc mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia đau lòng. Vậy là tốt rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Triệu huynh, thật không ngờ ngươi lại có thể lấy Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp luyện chế ra ngũ hành thánh đan, cửu tinh luyện đan tông sư danh bất hư truyền. Lục Văn Long từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vừa hổ thẹn vừa cảm kích chắp tay thi lễ với Lăng Tiêu. Hắn vì vừa mới hoài nghi Lăng Tiêu, thậm chí đối với Lăng Tiêu sinh lòng oán hận mà hổ thẹn, lại cảm kích Lăng Tiêu để cho hắn thắng ván cực này, chẳng những Lục Thanh Loan không cần gả cho Tiêu Vân, hơn nữa còn chiếm được tâm đan kinh của Tiêu gia. Vẫn là muốn đa tạ Lục huynh tín nhiệm, hơn nữa không có Lục huynh, chỉ sợ ta cũng không có cách nào tiến vào đan thư các, cũng không có cách nào tham gia đan sư chứng thực khảo hạch. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, hắn đối với Lục Văn Long ngược lại rất có hảo cảm, nhìn quen võ giả lục đục với nhau, người lừa ta gạt, loại tín nhiệm này của Lục Văn Long đối với Lăng Tiêu mà nói càng chân quý, đây là một người phúc hậu, đáng giá kết giao. Có rất nhiều người có thể tiến vào đan thư các, nhưng có thể lấy tư thế tuyệt thế như thế nối thẳng cửu tinh luyện đan tông sư, chỉ có một mình Triệu huynh ngươi. Lục Văn Long nghiêm túc nói. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, Lục Văn Long chỉ sợ không biết ý nghĩa chân chính của đan thư các đối với Lăng Tiêu, kiến thức đan đạo mênh mông là Lăng Tiêu từ trong đan thư các lấy được, Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp, đan phương ngũ hành thánh đan đều là từ trong đan thư các lấy được, nếu là không có đan thư các, Lăng Tiêu thật đúng là không có khả năng thông qua khảo hạch chứng thực lần này. Bất quá những chuyện này, cũng không tiện nói cho Lục Văn Long. Cảm ơn. Lục Thanh Loan cũng đột nhiên đi tới, cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói với Lăng Tiêu. Ngươi nói cái gì? Ta không có nghe thấy. Lăng Tiêu cười nhìn Lục Thanh Loan nói, tiểu ớt mềm mại này hiện tại thoạt nhìn gầy đi một vòng, chắc là mấy ngày nay trải qua không ít tra tấn cùng dày vò tâm lý, coi như là vì Lăng Tiêu thở ra một hơi, để cho trong lòng Lăng Tiêu cũng là có chút ấm sảng. Ý tôi là, cảm ơn anh. Lục Thanh Loan nhìn thấy bộ dáng Lăng Tiêu, nhất thời cũng có chút tức giận không chỗ phát tiết, hận không thể nhào tới cắn Lăng Tiêu vài cái, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Trong lòng nàng càng tò mò với Lăng Tiêu, Triệu Nhật Thiên này rốt cuộc là ai? Có đôi khi thoạt nhìn cuồng vọng kiêu ngạo, đáng ghét giống như những đệ tử thế gia kia, nhưng có đôi khi cái loại tự tin cường đại này lại làm cho lòng người chết không thôi, Lục Thanh Loan càng ngày càng nghi hoặc rốt cuộc người nào mới thật sự là Lăng Tiêu. Không cần cảm ơn. Ta làm sao có thể để ngươi gả cho tên khốn kiếp Tiêu Vân kia chứ? Hắn căn bản không xứng với ngươi. Tuy rằng ngươi còn nhỏ, không ngực không mông, Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Nửa câu đầu của hắn, làm cho Lục Thanh Loan sau khi nghe xong không tự chủ được trong lòng ấm áp, rất là cảm động, nhưng là nghe được nửa câu sau thời điểm, nhất thời liền bạo tẩu. Ai nhỏ? Ai không ngực không mông? Triệu Nhật Thiên ngươi nói rõ ràng cho ta. Lục Thanh Loan có chút nghiến răng nghiến lợi nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ xấu hổ. Không tự chủ được ưỡn lên ngọn núi no đủ, giống như là một con sư tử nhỏ đáng yêu. Quả thật không nhỏ. Ha ha ha, Lăng Tiêu liếc Lục Thanh Loan một cái, không khỏi ha ha cười nói. Lục Thanh Loan lúc này mới phản ứng lại là bị Lăng Tiêu đùa giỡn, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, trong lòng hận Lăng Tiêu đến nghiến răng nghiến lợi. mà Tiêu Vân xa xa nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Lục Thanh Loan liếc mắt đưa tình, trong lòng một trận giận dữ, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy sát ý lạnh như băng, giống như thực chất không hề che giấu. Nếu ngươi không trêu chọc ta thì thôi, nếu ngươi thật sự không biết sống chết, coi như là công tử Tiêu gia thì sao? Lăng Tiêu cũng chú ý tới sát ý trong ánh mắt Tiêu Vân, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Ngũ hành thánh đan trải qua đông đảo luyện đan sư kiểm tra thực hư, đều có thể nhìn ra đây đúng là ngũ hành thánh đan, hơn nữa phẩm chất thật tốt, tản ra cường đại ngũ hành đại đạo chân ý, phía trên còn có một tia đan kiếp khí tức, chính là vừa mới luyện chế không lâu dấu hiệu, không tồn tại gian lận khả năng. Lấy Chu Thiên Thần Long luyện đỉnh pháp luyện chế ra ngũ hành thánh đan, nối thẳng cửu tinh luyện đan tông sư, cái này Triệu Nhật Thiên chỉ sợ không bao lâu nữa liền muốn danh dương thiên hạ. Lúc này đây đan phù đại điển xem ra sẽ là một hồi long tranh hổ đấu a. Ngoại trừ tứ đại gia tộc thiên tài ở ngoài, cái này Triệu Nhật Thiên cũng có rất lớn hy vọng đoạt giải quán quân. Quả thật là người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo. Lúc này đây chúng ta đều là nhìn lầm. Chậc chậc, đan phù trung cửu hưởng, ghê gớm a. Mọi người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập khiếp sợ cùng tôn kính vẻ. Cửu tinh luyện đan tông sư thập phần thưa thớt, cho nên địa vị cực cao, Lăng Tiêu lấy thực lực của hắn thắng được mọi người tôn kính. Triệu tông sư, đây là đan đạo băng tay của ngươi, bằng cách này ngươi có thể tham gia đan phù đại điển, hơn nữa về sau đến bất kỳ một chỗ đạo phù đạo viện nào đều có thể hưởng thụ được trong đó đan phù đạo viện tài nguyên, hơn nữa sẽ có cực lớn ưu đãi. Vương Hồng lấy ra một chiếc băng tay màu vàng, mặt trên có khắc một đan đỉnh màu đỏ, chung quanh lượn lờ chín ngôi sao vàng, hào quang rực rỡ, trong suốt long lanh, chính là đại biểu cho cửu tinh luyện đan tông sư. Nguyên bản lấy Vương Hồng bát tinh luyện đan tông sư là không có cách nào chủ trì cửu tinh luyện đan tông sư chứng thực khảo hạch, nhưng Lăng Tiêu là bởi vì luyện chế ngũ hành thánh đan mà nối thẳng cửu tinh luyện đan tông sư, độ khó càng cao, cho nên phần lượng cũng nặng hơn, mới có thể để cho Vương Hồng đến lôi kéo Lăng Tiêu. Dù sao, mỗi một cửu tinh luyện đan tông sư đều đại biểu cho đan thánh tương lai, có giá trị cực lớn, cho dù là thập nhị bất hủ thánh địa cũng sẽ buông tư thế tiến đến lôi kéo. Nhất là Triệu Nhật Thiên này thoạt nhìn, tuy rằng thân phận thần bí, nhưng còn không có gia nhập thế lực lớn gì, càng thêm có vẻ chân quý. Đa tạ Vương Phó Viện Trưởng. Lăng Tiêu khẽ cười nói, nhận lấy băng tay đan đạo. Có cái này, Lăng Tiêu liền có thể tham gia đan phù đại điển, nói vậy đan phù sơn đan thư các bên trong hẳn là có sinh sinh tạo hóa đan đan phương, chỉ cần lấy được sinh sinh tạo hóa đan đan phương, đến lúc đó là có thể luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, chữa khỏi ba vị sư huynh đạo thương. Triệu Nhật Thiên, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiêu Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu giận dữ quát. Ầm ầm. Quanh thân hắn đều tản mát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố, tu vi ngũ chuyển bán thánh bộc phát ra, để cho cả người hắn đều trở nên cực kỳ đáng sợ. Tiêu Vân hiện tại là cực kỳ hận Lăng Tiêu, theo hắn xem ra nguyên bản trận cá cực này hắn là thắng chắc, hắn này nhớ đêm mong Lục Thanh Loan có thể trực tiếp gả cho hắn, nhưng tất cả đều là bởi vì Lăng Tiêu, làm cho hắn thất bại thảm hại. Tiêu Vân có thể nói là đã trải qua lên xuống xuống, mấy lần đều cho rằng Lăng Tiêu khẳng định không có khả năng trở thành thất tinh luyện đan tông sư, nhưng kết quả cuối cùng lại để cho hắn một chút cũng không có cách nào tiếp nhận. Cho nên hắn mới nhịn không được, muốn trực tiếp khiêu chiến Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Tiêu Duệ Thần mang chợt lóe, cũng không có ngăn cản Tiêu Vân. Tiêu Vân chính là thiên tài tu luyện, dũng mãnh tinh tiến, nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay ở trong tay Lăng Tiêu ăn thiệt thòi lớn, Tiêu Duệ đã cảm giác được Lăng Tiêu ở trong lòng Tiêu Vân lưu lại bóng ma, Tiêu Vân nhất định phải phát tiết ra mới không ảnh hưởng tu luyện sau này. Ngươi đã là năm chuyển bán thánh tu vi, mà Triệu Nhật Thiên chỉ có hai chuyển bán thánh, ngươi vậy mà không biết xấu hổ khiêu chiến hắn. Lăng Tiêu còn chưa nói gì, Lục Thanh Loan liền đứng ra, đối với Tiêu Vân tức giận nói. Nhìn thấy Lục Thanh Loan thế nhưng đang bảo vệ Lăng Tiêu, Tiêu Vân càng là trong lửa giận, rất cao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, Triệu Nhật Thiên, ngươi có phải là nam nhân hay không? Trốn ở sau lưng nữ nhân tính là bản lĩnh gì? Chỉ cần ngươi dám cùng ta đánh một trận, ta có thể áp chế tu vi, nếu là ngươi không dám thì sớm cút ra khỏi Thái Huyền Thành cho ta. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Lăng Tiêu hơi sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra một tia như cười như không. Hắn thật đúng là bội phục sự can đảm của Tiêu Vân a. Ta muốn khiêu chiến ngươi, Lục Thanh Loan. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, ta mới là người duy nhất có thể xứng đôi với ngươi. Thế giới này cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn, chỉ là cửu tinh luyện đan tông sư lại tính là cái gì? Ta có thể đem hắn đánh thành chó chết. Trong ánh mắt Tiêu Vân tràn đầy thần sắc lạnh như băng. Tiêu Vân, Thái Huyền Thành cấm chế tư đấy, ngươi nếu là muốn một trận chiến, ta có thể áp chế tu vi cùng ngươi qua mấy chiêu. Lục Văn Long nhướng mày, thản nhiên nói. Lục huynh, Tiêu Vân cùng Triệu Nhật Thiên trong lúc đó cũng không phải tư đấu, mà là chân chính khiêu chiến, ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhúng tay. Ánh mắt Tiêu Duệ chợt lóe, đạm mạc nói. Tiêu huynh quyết ý ra mặt vì Tiêu Vân. Ta đây thật đúng là muốn lĩnh giáo cao chiêu của Tiêu huynh. Lục Văn Long chậm rãi nói, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh nhạt. Bùm! Khí tức cường đại từ trên người Tiêu Duệ và Lục Văn Long bộc phát ra, lập tức giằng co trong đan phù đạo viện. Trong lòng mọi người không khỏi rùng mình, chẳng lẽ Tiêu Duệ và Lục Văn Long thật sự muốn đại chiến một hồi sao? Hai người này mặc dù là đan đạo thiên tài, nhưng tu vi cũng là cực cao, đã đạt tới 7 chuyển bán thánh cảnh giới, giơ tay nhấc chân trong lúc đó đều có lớn lao vĩ lực. Lục huynh, hay là để cho ta tới đi? Lăng Tiêu chậm rãi nói, sau đó đi ra, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Vân. Tốt lắm! Tiêu Vân, ngươi đã muốn chiến, vậy thì chiến đi. Lăng Tiêu lại như thế nào nhìn không ra? Tiêu Vân là muốn từ trên người hắn tìm về mất đi thể diện, nhưng đáng tiếc chính là Lăng Tiêu cũng không phải quả hồng mềm. Tiêu Vân đây là đá tới trên tấm sắt. Thực lực của Tiêu Vân rất mạnh, mặc dù hắn chỉ có tu vi 5 chuyển bán thánh, nhưng đã từng chém giết cường giả 6 chuyển bán thánh. Lục Thanh Loan có chút sốt ruột nói. Nàng biết Lăng Tiêu mặc dù có thiên phú đan đạo rất mạnh, nhưng dù sao chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, coi như là Tiêu Vân áp chế tu vi, Lăng Tiêu cũng không nhất định là đối thủ của Tiêu Vân. Yên tâm, tin tưởng ta. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Rất tốt. Triệu Nhật Thiên, thật không ngờ ngươi còn là nam nhân. Vậy cùng ta lên lôi đài đan phù đạo viện đi. Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi. Tiêu Vân nhe răng cười một tiếng nói. Trong Thái Huyền Thành cấm chế tư đấu. Nếu có ân oán gì cần giải quyết, nhất định phải lên Thái Huyền Thành trên lôi đài chiến đấu, bất quá bên trong đan phù đạo viện cũng thiết lập một tòa lôi đài. Tiêu Vân vốn cho rằng Lăng Tiêu tất nhiên không dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn, chỉ là muốn chế nhạo cùng chào phúng một phen, tìm về một ít mặt mũi, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu lại thật sự tiếp nhận khiêu chiến, cái này chính là ý muốn của hắn. Hắn đã quyết định, ở trên lôi đài nhất định phải phế đi Lăng Tiêu tu vi, để cho hắn nếm thử đến cái gì gọi là cầu sinh không được, cầu tử không thể. Triệu huynh, ngươi cẩn thận. Lục Văn Long nghiêm túc nói, hắn biết Lăng Tiêu là một cái rất có chủ kiến người, cho nên liền không có khuyên bảo nhiều cái gì, nhưng là âm thầm quyết định xuống, chỉ cần Lăng Tiêu gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ lựa chọn ra tay. Yên tâm. Lăng Tiêu thản nhiên cười, cùng Tiêu Vân đi ra ngoài, leo lên lôi đài đan phù đạo viện. Triệu Nhật Thiên tuy rằng cửu tinh luyện đan tông sư, nhưng tu vi của hắn chỉ có nhị chuyển bán thánh, cứ như vậy dễ dàng đáp ứng Tiêu Vân khiêu chiến, thật không biết hắn là từ đâu tới tự tin. Tất cả mọi người thở dài một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia đồng tình cùng đáng tiếc. Đúng là tuổi khí huyết phương cương, bị người dùng ngôn ngữ kích thích, lập tức đáp ứng. Tiêu Vân chiến lực rất mạnh, lần này Triệu Nhật Thiên gặp nguy hiểm. Đan phù đạo viện hẳn là sẽ không để cho Triệu Nhật Thiên bị thương tổn quá lớn đi. Bất quá có thể xác định chính là Triệu Nhật Thiên thua chắc rồi. Tiêu Vân coi như là áp chế tu vi, nhưng hắn dù sao vượt qua 5 lần niết bàn kiếp, thân thể cường đại vô cùng, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại. Tất cả mọi người là nhẹ giọng nghị luận nói, tự nhiên là không xem trọng Lăng Tiêu. Nhưng các ngươi đều là người có thân phận có địa vị, ta hy vọng các ngươi có thể điểm đến mới thôi, không được hạ sát thủ, không bằng lấy 10 chiêu làm hạn chế như thế nào. Vương Hồng cũng leo lên lôi đài, nhìn Lăng Tiêu cùng Tiêu Vân nói, hắn là đan phù đạo viện phó viện trưởng, tự nhiên cũng liền tạm thời đảm đương Lăng Tiêu cùng Tiêu Vân trong lúc đó trọng tài, tuy rằng trong lòng hắn cũng cho rằng Lăng Tiêu quyết định không khôn ngoan. Nhưng Lăng Tiêu cùng Tiêu Vân đều là quyết định muốn ở trên lôi đài chiến một trận, hắn cũng không tiện nói cái gì. Tiêu Vân khẽ cau mày, hắn tự nhiên nghe ra Vương Hồng trong lời nói thiên vị Lăng Tiêu ý tứ, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, 10 chiêu, đủ rồi. Đa tạ Vương phó viện trưởng, 10 chiêu quả thật đủ rồi, hắn nếu là không nhận thua, 10 chiêu cũng đủ ta đánh chết hắn. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt. Tất cả mọi người là có chút hết chỗ nói. 10 chiêu liền muốn đánh bại Tiêu Vân. Triệu Nhật Thiên này lại bắt đầu khẩu xuất cùng ngôn, đây chính là không giống với khảo hạch chứng thực đan đạo, đây là quyết đấu giữa sinh tử, cho dù có hạn chế của Vương Hồng, Tiêu Vân không dễ hạ sát thủ, nhưng chắc chắn sẽ không để cho Triệu Nhật Thiên sống khá giả. Tất cả mọi người là mơ hồ cảm giác được, lúc này đây Triệu Nhật Thiên chỉ sợ thật sự xui xẻo. Ca ca, Triệu Nhật Thiên sẽ không xảy ra chuyện chứ? Tiêu Vân tâm ngoan thủ lạt, đối với hắn ghi hận trong lòng, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Lục Thanh Loan có chút lo lắng nói. Triệu Nhật Thiên bây giờ là cửu tinh luyện đan tông sư, Vương sư huynh không có khả năng để cho hắn chịu thiệt thòi quá lớn. Hơn nữa, người không có phát hiện sao? Triệu Nhật Thiên căn bản không phải là một người cuồng vọng tự đại, hắn làm sao có thể bởi vì Tiêu Vân ngôn ngữ kích thích, sẽ trực tiếp nhận khiêu chiến của Tiêu Vân. Lục Văn Long mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí. Người nói là, Lục Thanh Loan đột nhiên chấn động cả người. Triệu Nhật Thiên sở dĩ dám tiếp nhận Tiêu Vân khiêu chiến, đó là bởi vì hắn có tự tin có thể cùng Tiêu Vân một trận chiến, thậm chí, chiến thắng Tiêu Vân. Lục Văn Long bao hàm thâm, nói, điều này sao có thể? Trong ánh mắt Lục Thanh Loan tràn đầy thần sắc khó tin, nỉ non nói. Mà Triệu Nhật Thiên có lẽ chính là thiên tài chân chính, tuy rằng ta cũng rất khó tin tưởng, nhưng chỉ sợ sự thật chính là như thế, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Lục Văn Long chậm rãi nói. Trên lôi đài, Tiêu Vân đã chủ động phong ấn tu vi của mình, áp chế ở cảnh giới nhị chuyển bán thánh, ánh mắt của hắn đỏ thẫm, sắc mặt lạnh như băng, giống như là một dã thú chọn người mà cắn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Ra tay đi, nếu không ngươi không có cơ hội ra tay. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thập phần bình tĩnh đứng ở trên lôi đài. Ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Sát khí trong ánh mắt Tiêu Vân chợt lóe, trong nháy mắt liền đánh tới Lăng Tiêu. Bùm! Quanh thân hắn phẳng phất có một mảnh hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Tiêu Vân cuốn theo hỏa diễm ngập trời, một trường ngang trời chấn áp Lăng Tiêu. Một trường này ẩn chứa mênh mông hỏa diễm chân ý, phẳng phất có thể phần thiên diệt địa. Đồng thời Tiêu Vân da thịt đều biến thành màu vàng ròng, lưu động hào quang rực rỡ, ẩn chứa nổ tung tính lực lượng. Tiêu Vân quả nhiên có được xích diễm chiến thể, chẳng những có thể khống chế hỏa diễm bản nguyên, thân thể càng là khủng bố vô cùng. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Xích diễm chiến thể chính là một loại thể chất cường đại của Tiêu gia, nghe đồn Tiêu Vân sở dĩ chiến lực ngập trời, cũng là bởi vì có được xích diễm chiến thể, hơn nữa huyết mạch gần như phản tổ, thân thể cực kỳ cường đại. Năm lần niết bàn kiếp, hơn nữa xích diễm chiến thể, thân thể Tiêu Vân đã cực kỳ khủng bố, tuy rằng hắn áp chế tu vi, nhưng căn bản không ảnh hưởng hắn bộc phát ra chiến lực có thể so với ngũ chuyển bán thánh. Trong ánh mắt Lục Văn Long lóe lên tinh mang, chậm rãi nói ra. Tiêu Vân tên hỗn đản này, quả thực chính là vô sỉ. Lục Thanh Loan nghiến răng nghiến lợi nói. Mắt thấy Tiêu Vân một trưởng kia liền muốn đem Lăng Tiêu bao phủ lên, đầy trời hỏa diễm đốt cháy bầu trời, có một loại muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn lực lượng ba động. Lăng Tiêu động. A ang. Một cỗ long ngâm mênh mông từ trong cơ thể Lăng Tiêu bộc phát ra, vang vọng bầu trời. Lăng Tiêu quanh thân phun ra hào quang màu vàng, long uy mênh mông bộc phát ra. Trong ánh mắt của hắn thần quang bạo thiểm, sau đó một quyền hướng Tiêu Vân đánh tới. Răng rắc, tia chớp màu vàng bốc lên, trong phút chốc Lăng Tiêu giống như là một tôn từ trong ngủ say thức tỉnh thái cổ thần long, cỗ kia bẫy nghệ hết thảy vô địch khí thế, để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy lên. Quyền trưởng giao nhau, hư không kịch liệt nổ vang, hỏa diễm đầy trời trực tiếp bị quét ngang không còn, chỉ nghe thấy một tiếng vang thanh thúy truyền đến, Tiêu Vân lại dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về. Trong hư không huyết quang thoáng hiện, một cánh tay của Tiêu Vân trực tiếp nổ thành một mảnh huyết vụ, cả người đều kêu lên một tiếng, hung hăng nện vào trên lôi đài xa xa. Cả sảnh đường đều kinh hãi, một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người hóa đá. Vượt qua năm lần niết bàn kiếp, có được xích diễm chiến thể, thân thể cường đại vô cùng Tiêu Vân, lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh bại, hơn nữa là thảm bại như thế, để cho tất cả mọi người là thật không ngờ. Điều này sao có thể? Triệu Nhật Thiên này làm sao có được chiến lực khủng bố như thế? Có người kinh hô, thanh âm đều đang run rẩy, bị cảnh tượng trước mắt hoàn toàn sợ ngây người. Vừa rồi đó là Long Uy. Chẳng lẽ Triệu Nhật Thiên này có huyết mạch Long tộc sao? Tất cả mọi người đang suy đoán, bởi vì vừa rồi cỗ Long Uy kia thật sự là quá kinh khủng, chấn động bầu trời, mênh mông huyết mạch chi lực bộc phát ra, để cho tất cả mọi người là cảm giác được một cỗ tim đập nhanh dao động. Quả nhiên là như vậy. Thần mang trong mắt Lục Văn Long lóe lên, chậm rãi nói ra. Ca ca, hắn lại thật sự đánh bại Tiêu Vân. Người này, thật sự là yêu nghiệt. Lục Thanh Loan cười khổ một tiếng, trong ánh mắt có một tia thoải mái cũng có một tia thất bại. Lăng Tiêu quả thật không có bị thương tổn gì, nhưng Lăng Tiêu chẳng những là cửu tinh luyện đan tông sư, dĩ nhiên thiên phú trên võ đạo cũng là khủng bố như thế, làm cho Lục Thanh Loan luôn luôn tự cho mình là thiên tài, đều là có chút cảm giác bị nhục. Người của Long tộc sao? Hẳn là không có khả năng. Trong lòng Tiêu Duệ khẽ động, ánh mắt trở nên sắc bén, toát ra một tia sát ý lạnh như băng. Triệu Nhật Thiên này dĩ nhiên là ngoài dự liệu của hắn, trong lòng Tiêu Duệ lại mơ hồ có chút hối hận, xem ra thật sự không nên để cho Tiêu Vân đi khiêu chiến Triệu Nhật Thiên. Nhất định là ngươi sử dụng bí pháp gì đó, Triệu Nhật Thiên, ngươi đi chết đi cho ta. Tiêu Vân hoàn toàn điên cuồng, khuôn mặt anh Tuấn trở nên vô cùng vặn vẹo. Lúc trước Lăng Tiêu tấn thăng cửu tinh luyện đan tông sư đã là để cho hắn đố kỵ trong lửa, bị đả kích lớn, cho nên mới muốn khiêu chiến Lăng Tiêu tìm trở về một ít lòng tin, nhưng thật không ngờ chính là, ở trên chiến lực hắn kiêu ngạo nhất. Lăng Tiêu vậy mà vẫn là vượt qua hắn, một quyền liền đem hắn đánh bại. Tiêu Vân căn bản không có cách nào tiếp nhận, giống như là điên cuồng. Mơ hồ có một loại muốn tẩu hỏa nhập ma xu thế. Bùm! Quanh thân hắn từng đạo huyết quang tràn ngập, ở mênh mông trong biển lửa bốc lên, cả người khí tức trở nên vô cùng khủng bố, từng đạo hỏa diễm ở quanh thân hắn ngưng tụ ra thần bí phù văn. Nắm tay của hắn quang mang rực rỡ, đột nhiên hướng Lăng Tiêu đánh tới, một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố bộc phát ra. Muốn ta chết? đáng tiếc ngươi vẫn quá yếu. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể dung nạp một phương tinh không. Bùm! Hắn một quyền hướng về phía trước đánh ra, hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất có 3.000 thế giới ở phía sau hắn ngưng tụ ra, một cỗ uy áp vạn cổ tung hoành vô địch khủng bố quyền ý bộc phát ra, giống như là đẩy ngang nhật nguyệt tinh thần mà đi, hướng về phía trước rơi xuống. Giờ khắc này Lăng Tiêu, giống như là một tôn vô địch thiên đế tuyệt thế, bộc phát ra làm cho tâm thần người ta rung động tuyệt thế phong mang. Không tốt. Sắc mặt Tiêu Duệ trong nháy mắt liền đại biến, hắn cảm giác được một quyền này khủng bố, Tiêu Vân rất có thể sẽ chết dưới một quyền này. Đây là quyền ý tuyệt thế. Lăng Tiêu từng ở độ kiếp thời điểm, gặp qua cửu đế hư ảnh hàng lâm, trong đó đệ nhất tôn đại đế cái loại này vắt ngang 3.000 giới, hóa vạn vật tại hỗn độn vô thượng quyền thế để lại cho Lăng Tiêu vô cùng khắc sâu ấn tượng. Lăng Tiêu một quyền này, là bắt chước kia tôn đại đế tuyệt thế quyền ý, để cho một quyền này có một loại nào đó hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, phảng phất có thể siêu việt hết thảy, tiêu diệt hết thảy. Cho nên một quyền này để cho Tiêu Duệ đều là cảm giác được vô cùng tim đập nhanh, cho rằng Tiêu Vân khẳng định không cách nào ngăn cản một quyền này. Bùm! Quanh thân Tiêu Duệ tản mát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố, phảng phất có một mảnh ngọn lửa màu đen thiêu đốt lên, ánh mắt của hắn thâm thúy mà lạnh như băng, tóc đen tung bay, trong phút chốc tung trời mà lên, trực tiếp xông lên lôi đài, ngọn lửa vô cùng khủng bố quanh thân, ngưng tụ thành một đạo quyền ấn cường đại, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống. Tiêu Duệ, ngươi dám phá hư quy tắc! Lục Văn Long tức giận nói, hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Duệ lại dám đột nhiên ra tay với Lăng Tiêu, không nhìn quy tắc khiêu chiến lôi đài, thực lực của Tiêu Duệ vô cùng khủng bố, lực lượng đỉnh cao của thất chuyển bán thánh bộc phát ra, hơn nữa căn bản không có chút lưu thủ nào, đây rõ ràng là muốn hạ tử thủ với Lăng Tiêu. Tuy Lục Văn Long trong nháy mắt tung người lên, nhưng vẫn chậm Tiêu Duệ một bước. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu hàn quang chợt lóe, hắn thật không ngờ Tiêu Duệ lại ra tay vào lúc này, nhất thời chiến ý trong ánh mắt bốc lên, quanh thân tản mát ra một cỗ tiếng long ngầm mênh mông, một quyền đánh về phía Tiêu Duệ. Răng rắc, hư không kịch liệt rung động, xuất hiện từng đạo hư không khe nứt, hai đạo quyền ấn va chạm, giống như là 10 vạn núi lửa phun ra, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt quang mang. Hỗn độn sương mù tràn ngập, hỏa diễm tung hoành, cỗ kia khủng bố dư ba tràn ngập ra, Tiêu Vân đều là như bị sét đánh. Trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, không khỏi bay tứ tung ra ngoài. Mà Lăng Tiêu cùng Tiêu Duệ cũng đều chấn động cả người, đồng thời lui về phía sau. Chân ý hỏa diễm đại đạo thật cường đại. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Tiêu Duệ xa xa, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể Tiêu Duệ ẩn chứa một cỗ hỏa diễm vô cùng khủng bố, phảng phất có thể đốt cháy bầu trời. Tiêu Duệ cũng là ánh mắt chấn động, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, Lăng Tiêu chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh, một quyền này lại có thể cùng hắn chẳng phân biệt cao thấp, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được cỗ lực lượng thân thể kinh khủng kia của Lăng Tiêu, căn bản không giống như là nhị chuyển bán thánh, mà giống như là một tôn thái cổ hung thú cường đại. Triệu Nhật Thiên lại chặn được một kích của Tiêu Duệ. Điều này sao có thể? Mọi người cũng đều là khiếp sợ. Nguyên bản Tiêu Duệ ra tay, bọn họ tuy rằng trong lòng cũng khinh thường Tiêu Duệ làm người, nhưng cũng cho rằng lúc này đây Lăng Tiêu chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương, nhưng kết quả lại vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Lục Văn Long trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền lướt lên lôi đài, ngăn ở Tiêu Duệ trước mặt, lạnh giọng nói, Tiêu Duệ, ngươi lại dám không nhìn lôi đài quy tắc, chỉ bằng ngươi. Tiêu Duệ lạnh lùng cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Tiêu công tử. Trên lôi đài chỉ cần song phương không có nhận thua, những người khác không được nhúng tay, chẳng lẽ quy củ này ngươi không biết sao? Sắc mặt Vương Hồng cũng vô cùng khó coi, nhìn chằm chằm Tiêu Duệ lạnh lùng nói. Trong lòng hắn cũng vô cùng tức giận, lúc trước chỉ nghĩ Lăng Tiêu cùng Tiêu Vân có thể điểm đến mới thôi, nhưng thật không ngờ thực lực của Lăng Tiêu lại khủng bố như thế, thậm chí làm cho Tiêu Duệ không thể không ra tay. Bất quá Vương Hồng cũng biết, nếu là Tiêu Duệ không ra tay, Tiêu Vân chỉ sợ thật đúng là có khả năng chết ở Lăng Tiêu một quyền kia dưới. Vương Phó Viện trưởng, người vừa mới cũng nói, song phương điểm đến mới thôi, không được hạ tử thủ. Nhưng là cái này Triệu Nhật Thiên Tài là dẫn đầu phá hư quy tắc người, muốn đối với Tiêu Vân hạ tử thủ, cho nên ta mới không thể không ra tay. Tiêu Duệ nhìn thấy Vương Hồng, vẫn mở miệng giải thích. Tiêu Duệ, Tiêu Vân chính là tu vi ngũ chuyển bán thánh, vừa rồi lại vi phạm hứa hẹn của mình cởi bỏ áp chế đối với tu vi. Người lại nói chỉ có nhị chuyển bán thánh Triệu Nhật Thiên hạ tử thủ với Tiêu Vân có ngũ chuyển bán thánh. Thật sự là không biết xấu hổ, Tiêu Vân chính là phế vật. Lục Thanh Loan cũng nhịn không được mở miệng nói. Thần sắc mọi người cũng đều trở nên có chút cổ quái. Ai cũng thật không ngờ Lăng Tiêu chẳng những thiên phú siêu tuyệt trên đàn đạo, thế nhưng chiến lực cũng khủng bố như thế, làm cho Tiêu Vân được xưng là thiên tài Tiêu gia đều thất bại thảm hại. Mọi người thậm chí đã bắt đầu có chút đồng tình Tiêu Duệ cùng Tiêu Vân, hai huynh đệ này cùng Lăng Tiêu đối nghịch, nhưng mặt lại bị đánh một lần so với một lần rất, chẳng những Tâm Đan Kinh đều bồi thường đi ra ngoài, mà ngay cả Tiêu Vân cũng đều bị Lăng Tiêu đánh thành trọng thương. Triệu Nhật Thiên, ta và ngươi thế bất lường lập. A, phốc, sắc mặt Tiêu Vân vô cùng vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận ngập trời, hướng Lăng Tiêu giống giận một tiếng, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt tối sầm lại trực tiếp té xỉu. Hôn mê. Ta nhớ rõ Triệu Nhật Thiên hình như chỉ ra hai quyền. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nếu nói lúc trước Lăng Tiêu ở trên người Tiêu Vân chỉ để lại một ít bóng ma, vậy hiện tại Lăng Tiêu quả thực chính là trở thành tâm ma của Tiêu Vân. Nếu Lăng Tiêu không chết, chỉ sợ cả đời này Tiêu Vân cũng khó có thể tiến thêm một bước. Nghiêm túc mà nói, Triệu Nhật Thiên chỉ là ra một quyền, quyền thứ hai là bị Tiêu Duệ chặn lại. Tiêu Vân thật đúng là bi kịch à. Chỉ sợ hắn lần này cần phải trở thành trò cười của tứ đại gia tộc, Lục gia cũng sẽ không để ý cho hắn tuyên truyền nhiều. Tất cả mọi người nhỏ giọng nghị luận, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Duệ cùng Tiêu Vân thậm chí lộ ra một tia đồng tình. Triệu Nhật Thiên, hôm nay ban thưởng, Tiêu gia ta ghi nhớ. Ngày sau tất có hậu báo. Tiêu Duệ thấy Tiêu Vân hôn mê bất tỉnh, nhất thời biến sắc, vội vàng ôm Tiêu Vân lên, sau đó ánh mắt lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một cái, xoay người liền vội vàng rời đi. Vương Hồng và Lục Văn Long tuy rằng cau mày, thập phần khó chịu với diễn xuất của Tiêu Duệ, nhưng cũng không tiện ngăn cản, đành phải tùy hắn rời đi. Triệu Tông Sư, vừa rồi là Lão Phu sơ sẩy. May mắn Triệu Tông Sư không sao, nếu không Lão Phu chăm chết chớ chuộc. Vương Hồng cười khổ một tiếng, biểu đạt áy náy. Vương Phó Viện Trưởng không thể xóa áy náy, đây là chuyện của ta cùng Tiêu Gia. Ta thật đúng là muốn nhìn xem, hắn Tiêu Gia còn có thể một tay che trời hay sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Triệu huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Tiêu gia động đến một cọng tóc gáy của ngươi. Tiêu Duệ cùng Tiêu Vân, thật sự là khinh người quá đáng, ta sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ như vậy. Bất quá Triệu huynh vẫn tận lực tránh cho cùng bọn họ phát xung đột, Tiêu gia ngày thường làm việc bá đạo, chỉ sợ sẽ không cứ như vậy thiện thôi cam hưu. Lục Văn Long nói với Lăng Tiêu, trong ánh mắt có một tia hàn ý, tính tình hắn tuy rằng đôn hậu, nhưng hôm nay cũng bị Tiêu Duệ cùng Tiêu Vân chọc giận. Đa tạ Lục huynh. Lăng Tiêu khẽ cười nói, Triệu Nhật Thiên, sư tôn ta đã đến. Hắn muốn gặp ngươi. Lục Thanh Loan đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút cổ quái nhìn Lăng Tiêu nói. 10 ngày thời gian trôi qua, Tử Đại Sư cũng đi tới Thái Huyền Thành. Tử Đại Sư chẳng những là sư tôn của Lục Thanh Loan, mà còn là một vị thánh nhân chứng đạo đã có mấy chục vạn năm, một thân tu vi sâu không lường được, hơn nữa được xưng là đan đạo, phù đạo cùng tử đạo tam tuyệt, ở trong đan phù sơn đều có được địa vị hết sức quan trọng. Lăng Tiêu cũng là rất tò mò, Tử Đại Sư tìm hắn đến cùng có chuyện gì. Khi Lăng Tiêu, Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan trở về Hạnh Hoa Lâu, liền nhìn thấy ở trên đại sảnh ngồi một lão già mặc áo bào trắng, tóc hoa râm, thoạt nhìn giống như là một lão già phàm nhân, khí tức quanh thân thập phần lạnh nhạt, giờ phút này hơi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt hồng nhuận như trẻ con. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, ở dưới cỗ bình tĩnh kia, cất giấu một cỗ khí tức mênh mông mà khủng bố, đó là lực lượng thánh đạo. Phảng phất cùng thiên địa chung quanh dung làm một thể, giống như đại đạo hóa thân, làm cho người ta không dám đo lường. Đây là một vị thánh nhân không kém hoàng thái chút nào. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn hẳn là Tử Đại Sư. Tử Đại Sư phảng phất cũng nhận ra Lăng Tiêu, hai mắt mở ra, ánh mắt vô cùng thâm thúy, rơi vào trên người Lăng Tiêu, trong nháy mắt liền lộ ra một tia kinh hỉ. Ngươi chính là người giải quyết vấn đề ta lưu lại trong rượu Hạnh Hoa. Tử Đại Sư đứng lên, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm hứng thú. Cười nói, hắn chính là giải khai ngươi lưu lại Hạnh Hoa những bên trong vấn đề Triệu Nhật Thiên, hơn nữa hắn vừa mới ở đan phù đạo viện bên trong, nhất cử thông qua cửu tinh luyện đan tông sư khảo hạch. Lục Thanh Loan nhìn thấy Tử Đại Sư, lập tức thân thiết chạy lên núi ôm cánh tay Tử Đại Sư làm nũng, cười hì hì nói. Trong đan phù đạo viện thông qua khảo hạch cửu tinh luyện đan tông sư. Xem ra không sai. Triệu Nhật Thiên, ngươi có nguyện bái ta làm thầy không? Trong ánh mắt Tử Đại Sư tinh mang chợt lóe, nhìn Lăng Tiêu khẽ cười nói. Cái gì? Cả người Lục Văn Long và Lục Thanh Loan đều chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Tử Đại Sư nhìn thấy Lăng Tiêu lần đầu tiên dĩ nhiên sẽ thu Lăng Tiêu làm đồ đệ. Lăng Tiêu cũng là hơi sững sờ, không biết cái này rượu đại sư trong hồ lô bán thuốc gì. Sư tôn ta cho tới bây giờ cũng chưa từng dễ dàng thu đồ đệ, người còn không quỳ xuống bái sư. Lục Thanh Loan vội vàng thúc giục, trong ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ. Phải biết rằng, Tử Đại Sư tại Đan Phù Sơn địa vị cực cao, Lục Thanh Loan có thể bái Tử Đại Sư làm thầy, cũng không phải bởi vì Lục Thanh Loan có bao nhiêu ưu tú, mà là bởi vì Tử Đại Sư thiếu Lục gia một cái nhân tình, hơn nữa Lục Thanh Loan thiên phú không tệ, cho nên mới có thể trở thành Tử Đại Sư duy nhất đệ tử. Nhưng để cho Tử Đại Sư chủ động mở miệng thu một người làm đồ đệ, vẫn là lần đầu tiên. Tử Đại Sư, tại hạ đã có sư tôn, cho nên không thể bái ngươi làm sư phụ. Thật có lỗi. Lăng Tiêu mặc dù không biết dụng ý của Từ đại sư, nhưng vẫn chậm rãi nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia áy náy. Đã có sư tôn sao? Thật đúng là đáng tiếc. Trong ánh mắt Từ đại sư lộ ra một tia đáng tiếc. Không biết có bao nhiêu người muốn bái sư tôn ta làm sư phụ, nhưng sư tôn ta cho tới bây giờ đều trướng mắt, người vậy mà cự tuyệt. Lục Thanh Loan nhìn Lăng Tiêu như nhìn kẻ ngốc, có chút oán giận nói. Cô cũng thật không ngờ, Lăng Tiêu lại thật sự cự tuyệt Từ đại sư. Thanh Loan, duyên phận thầy trò không thể cưỡng cầu. Nếu Triệu Nhật Thiên đã có sư thừa, ta tự nhiên không thể ép buộc người khác. Ngươi cùng Văn Long đi xuống trước đi, ta có việc muốn thương lượng với Triệu Nhật Thiên. Từ đại sư mỉm cười nói. Vâng, sư tôn. Lục Thanh Loan và Lục Văn Long thi lễ với Từ đại sư, sau đó xoay người lui ra ngoài. Ông. Đợi đến Lục Thanh Loan cùng Lục Văn Long sau khi đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu cùng Từ đại sư hai người. Chỉ thấy Từ đại sư đưa tay vung lên, nhất thời một đạo hào quang rực rỡ nở rộ ra, hình thành một đạo cường đại kết giới, đem gian phòng bao phủ lên. Từ đại sư nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói, Triệu Nhật Thiên, tuy rằng ta không biết ngươi từ đâu mà đến, nhưng ngươi hẳn là tu luyện tâm đạo đi. Làm sao ngươi biết được? Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt tinh mang chợt lóe nói. Đồng thời hắn trong nháy mắt liền đề phòng, phiên thiên ấn ở trong cơ thể hắn chìm nổi, phảng phất tùy thời sẽ bị hắn kích phát, oanh phá kết giới của Từ đại sư chạy ra nơi này. Lăng Tiêu tu luyện quá khiêm tốn phù kinh, chuyện này cơ hồ không có ai có thể biết, nhưng Từ đại sư lại một ngụm nói toạc hắn tu luyện tâm đạo, để Lăng Tiêu trong lòng cũng là vô cùng chấn động. Nhưng vấn đề ta lưu lại trong hạnh hoa nhưỡng, 999 loại thần dược kia, muốn hoàn toàn đoán ra đáp án chân chính của nó, hoặc là người đã chứng đạo thành thánh, có thể nhìn thấu hư vọng, có thể nói rõ ngươi tu luyện tâm đạo. Từ đại sư mỉm cười nói, Diệu đại sư nói không sai, ta quả thật tu luyện tâm đạo, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được tâm đạo pháp môn mà thôi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Hắn lúc trước còn đang hoài nghi, vì sao Từ đại sư sẽ ở trong rượu hạnh hoa nhưỡng lưu lại vấn đề kia. Nguyên lai là vì tìm kiếm người tu luyện tâm đạo. Đúng vậy, ta chính là muốn tìm kiếm một người tu luyện tâm đạo, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, Triệu Nhật Thiên, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc, sau khi chuyện thành tất có trọng tạ. Từ đại sư nghiêm túc nói, Diệu đại sư, ta mạo muội hỏi một câu, trong thần giới mặc dù người tu luyện tâm đạo rất ít, nhưng cũng không phải là không có đi. Giống như là Phật môn đệ tử, có rất nhiều chính là tu luyện tâm đạo pháp môn, lấy địa vị của ngươi tìm kiếm một người tu luyện tâm đạo hẳn là rất dễ dàng. Vì sao phí lớn như vậy, ở hạnh hoa những bên trong thiết hạ khảo nghiệm đâu? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Trong thần giới tu luyện tâm đạo người quả thật có một ít, bất quá có thể đạt tới ngươi loại trình độ này, phần lớn là Phật môn đệ tử, nhưng ta cùng Phật môn đám lừa chọc kia có cửu oán, tự nhiên không có khả năng tìm Phật môn đệ tử đến hỗ trợ, cho nên chỉ cho ra hạ sách này. Từ đại sư chậm rãi nói, nhưng khi nhắc tới đệ tử Phật môn, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra một tia lạnh như băng. Từ đại sư tìm ta giúp ngươi làm chuyện gì? Lăng Tiêu suy nghĩ một chút vẫn là hỏi, hắn bản năng cảm giác được đây hẳn là một kiện chuyện rất phiền toái, nhưng có thể làm cho một tôn thánh nhân mở miệng, hắn vẫn là dự định trước biết rõ ràng lại nói. Giúp ta đi một chỗ, tìm một người. Từ đại sư hít sâu một hơi, chậm rãi nói, trong ánh mắt không khỏi có một tia kích động. Hết chương 1790 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.